Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 211, Tông môn trùng kiến, Tế Thiên. Đại trận hộ sơn của Huyết Ngân Tông, so với đại trận hộ sơn của thượng phẩm tông môn bình thường còn mạnh hơn vài lần, Diệp Thần đương nhiên sẽ không rảnh rỗi mà loại bỏ bộ trận pháp này, rồi chính mình sẽ đi thiết trí một ít trận pháp rác rưởi khác. Trong đám người Diệp Thần, vẫn chưa có người nào am hiểu trận pháp, cho nên khẳng định là không có cách nào có thể làm ra đại trận hộ sơn càng tốt hơn. Thời khắc này Diệp Thần lại không tự chủ được nghĩ đến Lý Tiêu Dao, thân là trưởng môn thuộc sơn, Lý Tiêu Dao đối với trận pháp có lực lý giải kinh người. Nếu để cho Lý Tiêu Dao ở phụ cận tông môn bố trí một bộ kiếm trận theo hướng sát phạt, như vậy một khi có kẻ địch xâm lấn, chỉ cần không phải là tồn tại mạnh mẽ khủng khiếp, nhất định đều sẽ bị tòa kiếm trận này cắn giết. Có điều cái đại trận hộ sơn này của Huyết Ngân Tông, chỗ mạnh nhất chính là ảo trận, vì lẽ đó hạt nhân của trận pháp này chính là một chữ khốn, cho nên ít đi một tầng sát cơ. Bộ Kinh Vân, ngươi đi cùng Lưu Phi Văn đồng thời bố trí đại trận hộ sơn, đem Vạn Kiếm Quy Tông hòa nhập vào bên trong đại trận. Diệp Thần quay về phía Bộ Kinh Vân nói. Ở trong ảo trận trận hộ sơn, thêm vào một bộ kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông thiên hướng sát phạt, liền có thể để cho cái khốn trận này biến thành một tòa sát trận, tràn ngập lực sát thương. Bộ Kinh Vân gật đầu không nói, liền xoay người rời đi. Có điều Diệp Thần cũng biết, Bộ Kinh Vân tuy rằng thu được một bộ Vạn Kiếm Quy Tông này, thế nhưng cũng không có chủ tu nó, bởi vì con đường kiếm đạo này cũng không phải là hết sức lợi hại. Thế nhưng dùng để bố trí kiếm trận, đây chỉ là vật chết, cho nên cũng không có quá khó khăn, Diệp Thần tin tưởng Bộ Kinh Vân có thể làm được. Đồng thời bố trí cái kiếm trận này, chỉ là kế hoạch tạm thời, đợi được ngày sau một khi Lý Tiêu Dao trở về, sẽ bày xuống kiếm trận sát phạt của Thục Sơn, đây mới thực sự là sát trận tuyệt thế. Lý Kiến Hoa, ngươi đi lập lại một khối mệnh bi. Ngày hôm nay sẽ là ngày trùng kiến Thiên Linh Tông. Diệp Thần quay về phía Lý Kiến Hoa nói. Trên mặt Lý Kiến Hoa mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động, quay về phía Diệp Thần xá một cái, liền lui xuống. Mệnh bi, thứ đồ chơi này, không phải là dễ dàng tạo ra như vậy, mà cần phải hao phí một chút công phu. Đương nhiên, có thể từ hạ phẩm tông môn chiếm lấy một khối mệnh bi. Vì lẽ đó cũng không phải là việc quá mức gian nan. Lấy thực lực của Thiên Linh Tông hôm nay, muốn một khối mệnh bi, cũng không phải là việc khó. Chờ một chút. Diệp Thần đột nhiên gọi Lý Kiến Hoa lại, sau đó móc ra 5 quyển sách bản viết tay. Đây là địa cấp hạ phẩm công pháp Tử Khí Đông Lai Kinh, các ngươi thân là trưởng lão Thiên Linh Tông, bây giờ còn tu luyện huyền cấp công pháp. Đã không còn thích hợp nữa. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thần liền đem 5 quyển sách giao cho Lý Kiến Hoa, Dương Phong, Từ Huy, Du Gia Viên cùng Kim Uy 5 vị trưởng lão. Năm vị trưởng lão này, là nguyên lão chân chính của Thiên Linh Tông, tuy rằng thực lực của bọn họ không bằng bọn người Bộ Kinh Vân, thế nhưng cũng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Thiên Linh Tông. Trước đây Diệp Thần không có tu luyện nhập ngục hóa ma kinh cùng hạng bạc chi thân, công pháp mạnh nhất trong tay chính là Tử Khí Đông Lai Kinh, vì lẽ đó hắn cũng không có đem Tử Khí Đông Lai Kinh giao cho những trưởng lão này, mà là để lại trong tay mình. Mặc kệ những trưởng lão này có phải là trung tâm hay không. Diệp Thần thân là tông chủ, cũng không thể đem công pháp mạnh nhất của chính mình truyền cho bọn họ. Bây giờ Diệp Thần đã bắt tay tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, áo bào trắng Diệp Thần cũng đang tu luyện hạng bạc chi thân, cho nên hắn liền không còn coi trọng Tử Khí Đông Lai Kinh nữa. Đa tạ tông chủ. Năm vị trưởng lão đều trịnh trọng cúi đầu với Diệp Thần, trên mặt lộ ra một tia kích động. Thời điểm Thiên Linh Tông còn ở Tử Vân Cương Vực, bọn họ những trưởng lão này trong mơ cũng chưa từng có thể nghĩ đến, chính mình có một ngày lại có thể tu luyện công pháp địa cấp. Khi đó bọn họ, tu luyện đều là hoàng cấp trung phẩm mà thôi. Ngay cả huyền cấp công pháp cũng không dám đòi hỏi qua, chưa bao giờ nhìn thấy được. Lại nói chi là địa cấp công pháp. Tuy rằng phải trải qua rất nhiều hiểm khó, thế nhưng bọn họ những trưởng lão lâu năm của Thiên Linh Tông lại tin tưởng rằng, Thiên Linh Tông này sau dưới sự lãnh đạo của Diệp Thần, nhất định sẽ một bước lên trời, phóng ra ánh sáng không thể nào tưởng tượng được. Đi xuống đi. Diệp Thần phất tay nói. Chờ đến khi mọi người đều rời đi, Diệp Thần liền quay về phía Đạt Ma hỏi, Đạt Ma. Cái hoàng kim bảo tọa kia cùng kim Phật bên ngươi tìm hiểu ra sao rồi? Đạt Ma hai tay tạo thành chữ thập, thở dài nói, pho kim Phật này ẩn chứa Phật tính quá mức kinh người, ta trong thời gian ngắn không thể nào tìm hiểu ra được, có điều nó đối với ta lại có sự giúp đỡ rất lớn, ta vì độ hóa Lưu Phi Văn mà mất đi Phật quan. Lại ở dưới sự giúp đỡ của kim Phật đang chậm rãi khôi phục lại. Nghe được lời nói của Đạt Ma, Diệp Thần cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Bởi vì pho kim Phật này ngay cả huyết thủ nhân Phật còn phải cúi chào đối phương, cho nên lai lịch của nó khẳng định là không tầm thường. Đạt Ma trong thời gian ngắn tìm hiểu không ra cái gì, cũng là chuyện rất bình thường. Có điều pho kim Phật này lại có thể để cho Phật quan của Đạt Ma khôi phục lại, việc này cũng là sự tình thực sự là làm người ta vô cùng giật mình a. Bởi vì căn cứ theo Diệp Thần từ trên người Đạt Ma hiểu rõ, Phật quan cũng không phải là dễ dàng khôi phục như vậy, một khi sử dụng chính là triệt để sử dụng. Trừ phi là Phật tính của ngươi tiến thêm một bước, trở nên mạnh mẽ hơn, mới sẽ lần thứ hai thu được Phật quan gia trì. Đã như vậy, pho kim Phật này liền tiếp tục do ngươi tìm hiểu đi, còn cái kia hoàng kim bảo tọa, có ích lợi gì? Diệp Thần quay về phía Đạt Ma nói tiếp. Kim Phật loại đồ chơi này, coi như là Diệp Thần chính mình cầm lên, cũng sẽ không có một chút hiệu quả nào, bởi vì hắn không chỉ không phải là người trong Phật môn, hơn nữa trong xương cốt của hắn còn không thích Phật học. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng sẽ không chiếm cái hố xí này, mà là trực tiếp giao cho Đạt Ma. Nghe được Diệp Thần hỏi hoàng kim bảo tọa, con mắt của Đạt Ma trong nháy mắt liền sáng ngời. Có thể làm cho Đạt Ma lòng dạ thâm sâu như biển ánh mắt sáng lên, cái này biểu thị hoàng kim bảo tọa xác thực là rất hợp với tâm ý của hắn. Quả nhiên, Đạt Ma liền mở miệng nói, tông chủ, cái hoàng kim bảo tọa này, cùng ta hữu duyên. Diệp Thần không nhịn được liền liếc mắt hắn một cái rồi nói, khi trước ta đã nói đem bảo tọa đưa cho ngươi, như vậy chính là triệt để đưa cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại đòi về. Xem cái dáng giúp kia của Đạt Ma, thật giống như là sợ Diệp Thần thu hồi bảo tọa lại vậy, thực sự là để cho Diệp Thần có chút không nói nên lời. Đồ chơi này coi như là đối với ngươi Đạt Ma lại có đại dụng, lại có thần kỳ gì, thì đối với hắn mà nói đều dùng không được, thì còn muốn nó làm gì? Nhìn thấy Diệp Thần không có ý tứ thu hồi lại hoàng kim bảo tọa, Đạt Ma mới thở ra một hơi, hắn đối với hoàng kim bảo tọa này yêu thích cùng quan tâm không thôi, so với cái kia kim Phật còn sâu hơn một tầng. Kim Phật có lẽ có tác dụng càng mạnh mẽ, thế nhưng hắn bây giờ phát hiện ra không được, cũng lợi dụng không được. Nhưng mà hoàng kim bảo tọa lại không giống vậy, nó đối với Đạt Ma có trợ giúp quá lớn. Đạt Ma quay về phía Diệp Thần giải thích, bên trong cái hoàng kim bảo tọa này, chất chứa một viên Phật tâm. Ta đã trải qua sơ bộ cùng viên Phật tâm này đạt thành liên hệ, đồng thời còn được nó truyền cho một tia truyền thừa. Vẻn vẹn chỉ với một tia truyền thừa này, liền để cho ta từ hóa thần tiền kỳ đột phá đến cảnh giới hóa thần trung kỳ. Dừng một chút, Đạt Ma tiếp tục nói, nếu là ta có thể triệt để dung hợp cùng viên Phật tâm này, như vậy tu vị của ta sẽ phát sinh thoát biến, thực lực đạt đến một mức độ không thể nào tưởng tượng được, có thể sẽ trực tiếp ngưng tụ ra La Hán Kim Thân. Có điều muốn hoàn toàn dung hợp viên Phật tâm này, quá khó. Không chỉ cần phải có thời gian, mà còn cần tu vi của ta càng mạnh hơn nữa mới được, không biết phải qua bao lâu mới có thể hoàn thành. Diệp Thần gật đầu, hắn biết, Đạt Ma lần này cũng nhận được tạo hóa vô cùng kinh người. Người trong Phật môn, thần thông mạnh nhất chính là Kim Thân, Đạt Ma nếu như có thể ngưng tụ ra Kim Thân, như vậy chính là chân chính bước vào đại đạo. Mà Kim Thân, phân chia làm ba cái cấp độ, La Hán Kim Thân, Bồ Tát Kim Thân, Phật Đà Kim Thân. Một khi chứng được La Hán Kim Thân, liền biểu thị đã tiến vào con đường tiểu thừa của Phật Pháp. Mà nếu như có thể tiến thêm một bước chứng được Bồ Tát Kim Thân, liền biểu thị ngươi đã bước vào nhập môn đại thừa Phật Pháp. Nếu như lại chứng được Phật Đà Kim Thân, như vậy liền không cần phân cái gì tiểu thừa đại thừa Phật Pháp nữa, bởi vì ngươi đã thành Phật, ngươi chính là Phật. Lời của ngươi nói, chính là Phật Pháp. Đạt Ma nếu như có thể chứng La Hán Kim Thân, xác thực sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, thực lực trời đất xoay vần. Cố lên! Diệp Thần cười đối với Đạt Ma một cái cổ vũ. Theo như hiểu biết của Diệp Thần, tiền đồ của Đạt Ma đã rất xa vượt qua Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, thậm chí còn vượt qua cả Lý Tiêu Dao. Thế nhưng thế sự vô thường, có thể là vào một ngày nào đó Nhiếp Phong bọn họ lại nhận được tạo hóa nào đó càng thêm kinh thiên động địa. Thật giống như Diệp Thần, mặc kệ là hạng bạc chi thân, hay là nhập ngục hóa ma kinh, đều là một hồi tạo hóa hàng đầu, chớ nói chi là luyện thể đan cùng dựng thần đan những tồn tại phụ trợ nghịch thiên này. Đạt Ma quay về phía Diệp Thần thi lễ một cái, sau đó liền rời đi, tiếp tục tìm hiểu hoàng kim bảo tọa cùng kim Phật. Ngày thứ ba, Lý Kiến Hoa liền tìm tới Diệp Thần, bởi vì hắn đã chiếm được một khối mệnh bi. Diệp Thần không có hỏi mệnh bi là từ đâu tới, mà liền trực tiếp đem mệnh bi này đặt ở bên trong Thiên Linh Điện. Dưới tình huống bình thường, mệnh bi đều là đặt ở trong từ đường, thế nhưng mà ngày hôm nay là ngày Thiên Linh Tông trùng kiến, mặc kệ là pho tượng của các đời lịch đại tông chủ hay là bài vị, đều đã biến mất không còn nữa. Cho tới từ đường Huyết Ngân Tông, đã sớm bị Diệp Thần phá hủy, địa bàn Thiên Linh Tông, làm sao có khả năng sẽ cung phụng những tên khốn kiếp trong lịch sử Huyết Ngân Tông kia nữa. Căn cứ vào Diệp Thần biết, các đời tông chủ Huyết Ngân Tông đều là ác ma tà nhẫn, trong tay nhiễm vô số máu tươi. Muốn trùng kiến từ đường Thiên Linh Tông, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì không chỉ có bài vị cùng pho tượng của các đời tông chủ không gặp được, mà ngay cả sổ tay ghi chép cũng không có. Vì lẽ đó Diệp Thần liền tạm thời đem mệnh bi đặt ở bên trong Thiên Linh Điện, đặt ở trong chính điện của Thiên Linh Tông, tương tự cũng có thể trấn áp số mệnh toàn tông. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày thứ chín Diệp Thần bế quan. Đại điển tế thiên của Thiên Linh Tông, Bạch Bào Diệp Thần lại đi lên vị trí tông chủ, bắt đầu đưa số mệnh quy tông. Năm vị trưởng lão, cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đạt Ma, Lưu Phi Văn, đều là đứng ở ngoài đại điện Thiên Linh Điện, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần hôm nay, tự nhiên vẫn là Bạch Bào Diệp Thần, Diệp Thần đệ nhất bản tôn còn đang tu luyện Nhập Ngục Hóa Ma Kinh. Thiên Linh Tông trùng kiến, Tế Thiên. Tế Thiên đại điển, vốn là sự tình tra nghiêm cực kỳ. Đáng tiếc Thiên Linh Tông bây giờ cũng chỉ còn dư lại mấy người này, tự nhiên là làm không ra thanh thế gì quá mức to lớn. Diệp Thần nghĩ đến chính mình mấy tháng trước thời điểm kế nhiệm vị trí tông chủ, còn nhớ tràn cảnh mấy ngàn đệ tử ngóng trông chờ lấy, loại khí thế này mới đáng gọi là Tế Thiên. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền không nhịn được thở dài một tiếng. Nơi sâu xa nhất Thiên Linh Điện lúc này, bên trên mệnh bi đã khắc ba chữ lớn Thiên Linh Tông. Tuy rằng quyết định đối ngoại tuyên bố là Thiên Tịch Tông, thế nhưng Thiên Linh Tông chính là Thiên Linh Tông, tên sẽ không thay đổi. Ầm ầm ầm. Bên trong đất trời bỗng nhiên xuất hiện một trận nổ vang, phía trên Thiên Linh Điện xuất hiện biển mây số mệnh. Chỉ có điều cái biển mây số mệnh này vô cùng bạc nhược, nhìn qua so với hạ phẩm tông môn bình thường đều kém hơn không ít lần. Này chính là thời điểm tông môn mới xây dựng, số mệnh hy ít đến mức đáng thương. Đương nhiên, nếu như là Diệp Thần đồng ý đem số mệnh bên trong thanh đồng bảo tọa thả ra ngoài, cho biển mây số mệnh Thiên Linh Tông hấp thu, như vậy Thiên Linh Tông trong khoảnh khắc sẽ có thể tiến hóa thành trung phẩm tông môn. Có điều Diệp Thần hiển nhiên là không sẽ làm như vậy, bởi vì Thiên Linh Tông hiện tại chỉ có 10 người, coi như là biến thành thượng phẩm tông môn cũng chỉ một cái thùng rỗng mà thôi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 212, Trảm Hồn Thuật. Trong biển mây số mệnh, một pho tượng ngưng tụ từ số mệnh đang chậm rãi hình thành. Đây chính là pho tượng pháp tướng của Diệp Thần. Bởi vì số mệnh của Thiên Linh Tông lúc này thực sự là quá mức bạc nhược, cho nên pho tượng này nhìn qua hư huyễn cực kỳ, tràn ngập cảm giác nguy cơ. Chỉ có số mệnh tông môn càng ngày càng dồi dào, thì mới có thể cho pho tượng này càng ngày càng ngưng tụ. Chỉ có tông môn càng ngày càng mạnh mẽ, số mệnh mới có thể dồi dào lên được. Mà muốn có số mệnh, có hai cái phương thức có thể lấy được, một là rộng rãi thu nhận đệ tử càng nhiều, cao thủ càng nhiều. Thực lực tông môn càng mạnh, số mệnh của tông môn tự nhiên sẽ càng dồi dào. Phương thức thứ hai, chính là cướp đoạt số mệnh của người khác, phương thức này cũng là phương thức đơn giản nhất. Trên thực tế một tông môn muốn thăng cấp, cũng đều sử dụng qua hai loại phương thức này là chính, một là tự mình tích lũy, thực lực đủ cường thịnh, như vậy tông môn sẽ là tụ lý thành chương thăng cấp, thứ hai là diệt những tông môn khác, cướp giật tích lũy của những tông môn khác, như vậy cũng có thể tự mình tăng lên đẳng cấp của tông môn. Thiên Linh Tông trước đó là từ hạ phẩm tông môn thăng cấp đến trung phẩm tông môn, kỳ thực cũng là dựa vào hai phương thức chính này. Mà trên thực tế phương thức tốt nhất, chính là loại thứ nhất, có điều loại phương thức chậm rãi tích lũy từ từ thăng cấp này, thực sự là quá chậm. Chúc mừng tông chủ trùng kiến tông môn, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Lý Kiến Hoa lập tức mở miệng nói, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười chân thành. Diệp Thần gật gật đầu, từ trên biển mây số mệnh lúc này đột nhiên có một luồng ánh sáng. Bắn về phía Diệp Thần. Đây chính là số mệnh gia thân, dội rửa nghiệp chướng bản thân, có thể tăng cao tu vị. Có điều bởi vì Thiên Linh Tông bây giờ chỉ là hạ phẩm tông môn cấp thấp nhất. Cho nên nắm giữ số mệnh cũng không nhiều, cũng không thể để cho Diệp Thần đạt đến cảnh giới hóa thần. Thế nhưng sau khi dung hợp những số mệnh này, chí ít cũng có thể để cho Diệp Thần chính thức bước vào cảnh giới thông thần đỉnh phong. Có điều lần này, Diệp Thần lại không lựa chọn dung hợp với những số mệnh này. Thông lại cho ta. Dưới cột số mệnh gia thân kia, Diệp Thần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Bởi vì hắn nghĩ tới thời điểm trước đó khi Thiên Linh Tông giải tán, số mệnh phá diệt, thì tu vi của mình bị rơi xuống. Loại số mệnh gia thân này, tuy rằng có thể tăng cường tu vi cho mình, thế nhưng lại có tai hại rất lớn, đối với số mệnh tông môn có sự ỷ lại quá to lớn. Loại cảm giác tăng cao tu vi này, để Diệp Thần cảm giác trong lòng bất an, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được để những số mệnh này cùng mình dung hợp, là lựa chọn sai lầm. Tự hồ loại số mệnh dung hợp này, chính là cách mà thiên đạo dùng để điều khiển mọi người. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần cũng không muốn phải lần nữa trải nghiệm loại cảm giác tu vi rớt xuống kia. Mà cột số mệnh này, chính là số mệnh biển mây phản dục lại cho Diệp Thần, không theo quyết định của Diệp Thần, căn bản không thể thu hồi, vì lẽ đó Diệp Thần liền đem những số mệnh này phong ấn lại trong cơ thể. Những số mệnh này, bị Diệp Thần phong ấn tại vị trí đan điền, hóa thành một đám mây. Nếu như Diệp Thần mở ra đám mây số mệnh này, hắn liền có thể trong thời gian ngắn để cho tu vi tiến thêm một bước, sức chiến đấu sẽ lập tức bạo phát. Theo ngày sau tông môn càng mạnh hơn, đám mây số mệnh trong cơ thể hắn cũng sẽ càng lúc mạnh hơn, đến thời điểm nào đó một khi mở ra phong ấn số mệnh trong cơ thể, thì sức chiến đấu của Diệp Thần sẽ đại bạo. Nói đơn giản hơn một chút, chính là không có lựa chọn dung hợp với số mệnh tăng cao tu vi, mà là lựa chọn đem những số mệnh này biến thành một loại lá bài tẩy dùng để chiến đấu. Lùi lại 10 bước mà nói, chính là nếu như ngày sau tông môn lại lần nữa bị diệt, thì tu vi của hắn cũng sẽ không rơi xuống, chỉ là mất đi một lá bài tẩy mà thôi. Ầm ầm. Biển mây số mệnh trên bầu trời Thiên Linh Điện bỗng nhiên chấn động một cái. Phát sinh ra tiếng nổ vang rền, đây là do Diệp Thần đem thiên ấn ném vào trong biển mây số mệnh. Thiên ấn mà Diệp Thần thả vào, tự nhiên chính là Hoàng Thiên Ấn, bởi vì phẩm chất cấp bậc đều cao hơn thiên ấn của hạ phẩm tông môn rất nhiều. Cho nên Hoàng Thiên Ấn vừa tiến vào trong biển mây số mệnh, liền không còn là biển mây số mệnh gột rửa Hoàng Thiên Ấn nữa. Mà trái lại chính là Hoàng Thiên Ấn phản dục biển mây số mệnh. Ở dưới sự gia trì của Hoàng Thiên Ấn, phẩm chất số mệnh của Thiên Linh Tông trái lại càng cao hơn một phần. Không có ai xem lễ, không có ai chúc phúc, không có ai chúc mừng, Thiên Linh Tông liền như thế thanh thanh thản thản một lần nữa thành lập. Tông chủ, Thiên Linh Tông đã trùng kiến, vậy thì khi nào sẽ bắt đầu mở lớn sơn môn, chiêu thu đệ tử? Lý Kiến Hoa đi tới trước mặt Diệp Thần hỏi. Diệp Thần liếc mắt nhìn biển mây số mệnh phía trên Thiên Linh Điện, nơi đó có Hoàng Thiên Ấn đang dung hợp cùng biển mây số mệnh. Thời gian còn cần 3 ngày, thì Hoàng Thiên Ấn mới có thể triệt để dung hợp cùng biển mây khí vận. Việc chiêu thu đệ tử lần này, còn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn, chờ ta mượn được bản nguyên linh kính, thì sẽ bắt đầu. Diệp Thần tỉnh táo nói. Thiên Linh Tông trùng kiến lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, cần phải tuyệt đối là tinh anh, tất cả đều là nhân vật trọng yếu mà Thiên Linh Tông sẽ toàn lực đến bồi dưỡng, cho nên nhất định phải có bản nguyên linh cảnh. Mà bản nguyên linh kính, ở trong toàn bộ Thái Mâu Cương vực ngoại trừ Bắc Minh Tông nắm giữ ra, còn lại chính là Kim Bạch Tông cùng Cùng Lang Tông. Kim Bạch Tông cùng Cùng Lang Tông đều là thượng phẩm tông môn đứng hàng đầu Thái Mâu Cương vực, Diệp Thần nhất định phải cẩn thận đối xử. Bởi vì bây giờ hắn đã trùng kiến tông môn, không còn cô độc giống trước nữa, vì cho nên sẽ phải cẩn thận đối nhân xử thế. Sau khi thành lập tông môn, cho dù bây giờ tông môn vẫn chỉ là cái xác không hồn, thế nhưng cũng có chỗ kiêng kỵ, cần phải trông trước ngó sau, không thể tùy ý làm bậy được. Bạch Bào Diệp Thần bây giờ không có manh động, là bởi vì hắn đang đợi Hắc Bào Diệp Thần xuất quan. Cùng lúc đó, trong mật thất, Hắc Bào Diệp Thần cầm trong tay trấn ma thạch đã bị mài tiêu đến 9 phần, chỉ kém một tia nữa liền có thể triệt để tiêu diệt đại công cáo thành. Mà bây giờ, hắn đã bế quan tới ngày thứ 9. Vị trí linh đài của Diệp Thần lúc này, đã xuất hiện một tảng đá màu đen, khối đá này vô cùng giản dị, không nhìn ra bất kỳ chỗ dị thường nào. Thế nhưng nó lại xuất hiện ở bên cạnh linh đài trong đầu Diệp Thần, cái này về bản thân liền là một loại dị thường. Nhiều ngày như vậy, thần thức của Diệp Thần dưới sự mài giữa của trấn ma thạch đã càng ngày càng trở nên sắc bén, tự hồ đúng là đã hóa thành đao. Đồng thời ở dưới sự giúp đỡ của Dựng Thần Đan cùng trấn ma thạch, mấy ngày nay Diệp Thần đều điên cuồng mài giũa thần thức, lại tự mình lĩnh ngộ ra một môn võ kỹ, trên thực tế môn võ kỹ này hoàn toàn không thể dùng từ võ kỹ để hình dung nữa, chuẩn xác nên dùng là bí thuật, hoặc là thần thông để hình dung. Cái bí thuật này chính là đem thần thức của chính mình hóa thành đao, sau đó hướng về phía kẻ địch chém tới. Loại thần thức chi đao này xuất quỷ nhập thần, không có tung tích có thể lần theo, đồng thời còn không thương hại đến cơ thể, mà chuyên hại chính là linh hồn, thực sự là có chút khủng bố cùng quỷ dị. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Thần, lấy cường độ thần thức bây giờ của chính mình, một khi sử dụng một chiêu này, thậm chí có thể trực tiếp giết chết tu sĩ hóa thần trung kỳ. Coi như là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cũng sẽ bị một chiêu này của chính mình làm trọng thương. Có điều một chiêu này tiêu hao quá lớn, một khi sử dụng, thần thức trong khoảnh khắc ngắn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn chút nào, cũng sẽ có một chút lực lượng phản phệ, cần thời gian 3 ngày 3 đêm mới có thể triệt để khôi phục. Mà một chiêu này, được Diệp Thần đặt tên là Trảm Hồn Thuật. Lại qua một ngày, thời gian Diệp Thần bế quan đã là ngày thứ 10. Rốt cục triệt để luyện hóa rồi. Diệp Thần nhìn trấn ma thạch trong lòng bàn tay lúc này đã hóa thành một bãi bột phấn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng lúc đó, tảng đá đen kế linh đài trong đầu Diệp Thần, mặt trên lúc này đã xuất hiện từng đạo hoa văn màu vàng óng. Diệp Thần có thể cảm giác được, những hoa văn này xuất hiện trong nháy mắt, liền để cho linh hồn của chính mình bắt đầu run rẩy. Loại run rẩy này cũng không phải là thống khổ, mà là để cho trên mặt hắn lộ ra vẻ hoang mang, loại hoang mang này vẻn vẹn chỉ kéo dài trong chốc lát, liền hóa thành một loại hiểu ra. Tự hồ trong chớp mắt đó, Diệp Thần liền thu được lĩnh ngộ rất lớn, linh hồn đều chiếm được một loại thăng hoa. Lĩnh vực, nói trắng ra chính là một loại từ trường, dựa theo lý giải trên huyền tinh đại lục, chính là một loại kết giới, lĩnh vực cấp độ càng sâu chính là một loại không gian. Khống chế lĩnh vực, chỉ là vừa mới bắt đầu, mà để lĩnh vực tu luyện tới cực hạn, chính là khống chế không gian. Khống chế không gian, cái này nghe qua liền hết sức kinh người, có người nói là ngay cả phá hư cảnh giới đều không thể làm được sự tình này, vì chỉ có cảnh giới thánh nhân trong truyền thuyết, mới có khả năng có năng lực như thế. Đồng thời, đây cũng chỉ vẻn vẹn là khả năng, dù sao truyền thuyết đều không thể tin được. Diệp Thần không có hy vọng xa vời mình có thể khống chế được không gian, hắn chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, học được nhập ngục hóa ma kinh là tốt lắm rồi. Huyết thủ nhân Phật lưu lại tờ giấy nói chỉ cần luyện hóa trấn ma thạch này, liền có thể lĩnh ngộ ra ma vực, ta bây giờ đã triệt để luyện hóa trấn ma thạch, như vậy liền nên nắm giữ ma vực mới đúng. Đối với huyết thủ nhân Phật, Diệp Thần cũng không có hoài nghi cái gì, hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt chính mình. Khối hắc thạch trong đầu này, phản phất thật giống như là trấn ma thạch bản thu nhỏ lại vậy, duy nhất không giống chính là mặt trên thêm ra một chút hoa văn màu vàng. Diệp Thần khống chế thần thức của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía hắc thạch trong đầu đụng chạm. Ngay trong nháy mắt thần thức vừa đụng tới hắc thạch, thì hoa văn màu vàng phía trên tảng đá bỗng nhiên bạo phát. Cùng lúc đó, trong hai mắt Diệp Thần cũng có kim quang lấp lóe. Ngay ở trong nháy mắt kim quang hiện lên đó, trên người Diệp Thần liền tản mát ra từng trận ma khí, chỉ có điều những luồng ma khí này cũng không có nhiều, chỉ lan tràn ở quanh thân Diệp Thần khoảng một trượng. Mà chu vi một trượng quanh thân Diệp Thần, liền chính là ma vực của Diệp Thần. Một trượng, dùng đơn vị đo đạt kiếp trước trên địa cầu để đổi toán, chính là hơn ba thước. Nói cách khác, Diệp Thần tuy rằng thông qua trấn ma thạch nhận được ma chi lĩnh vực, thế nhưng đường kính của lĩnh vực này cũng chỉ có dài hơn ba thước. Đồng thời lĩnh vực này cũng chỉ có thể kiên trì được thời gian ba tức, sau đó liền tiêu tan biến mất, so với hạng bạc chi linh xuất hiện còn hiếm hơn mấy phần. Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lại thật sự lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Diệp Thần không nhịn được mà thán phục, một mặt khó mà tin nổi. Tuy rằng tin tưởng huyết thủ nhân Phật sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng mà thật sự thông qua trấn ma thạch lĩnh ngộ được lĩnh vực, Diệp Thần vẫn có loại cảm giác mộng lung. Cho dù lĩnh vực này chỉ có thể lan tràn trong chu vi một trượng, cho dù lĩnh vực này chỉ có thể kiên trì trong ba tức, thế nhưng thế này vẫn để cho Diệp Thần hưng phấn khó có thể tự kiềm chế được. Có lĩnh vực này, chỉ cần người khác bước vào chu vi một trượng quang minh, mình liền có thể ở bên trong thời gian ba tức nắm giữ tu vi có thể so với hóa thần tiền kỳ. Mà bản thân Diệp Thần lại là tồn tại trong đồng cấp hầu như là vô địch, một khi để tu vi của hắn có thể so với hóa thần tiền kỳ, như vậy coi như là hóa thần trung kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Nói cách khác, Diệp Thần bây giờ chính là lần thứ hai thoát thai hoán cốt. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 213, Đại công cáo thành. Diệp Thần là tồn tại trong cùng cấp gần như là vô địch, một khi để tu vi của hắn có thể so với hóa thần tiền kỳ, thì như vậy coi như là hóa thần trung kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Nếu chém hồn thuật tồn tại còn lợi hại hơn nữa, thì Diệp Thần quả thực có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ chống lại. Không có tự mình trải qua tất cả những chuyện này, thì căn bản là không có cách nào có thể tưởng tượng ra Diệp Thần là được tạo hóa lớn như thế nào. Ở thời điểm trước khi tiến vào động phủ của huyết thủ nhân Phật, Diệp Thần vẫn chỉ là thông thần trung kỳ, thực lực tối đa cũng chỉ có thể thông thần hậu kỳ so sánh. Cho dù có tung ra tất cả lá bài tẩy, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng thông thần đỉnh phong đánh một trận. Nhưng là trong nháy mắt ấy, ngăn ngắn trong mười mấy ngày này, lại để cho Diệp Thần thoát thai hoán cốt có thể cùng hóa thần hậu kỳ chống lại. Hơn nữa hắn còn có đệ nhị bản tôn Bạch Bào Diệp Thần, thực lực cũng rất khó lường, bởi vì dưới hoàn cảnh như thế này thì một thêm một thường thường không phải là hai. Vì lẽ đó đây gọi là thoát biến, quả thực chính là nghịch thiên, nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà đây là vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trên người Diệp Thần, đây là sự thực. Huyết thủ nhân Phật, mặc kệ là người như thế nào, ta vẫn sẽ cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi cho ta một trận tạo hóa này quá to lớn. Cho tới nguyện vọng của ngươi, chỉ cần ta có đủ thực lực, liền nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn là người tuy rằng có lúc lãnh khốc vô tình, thế nhưng vẫn có bản tâm của chính mình. Ân oán rõ ràng, có thù tất thù, có ân sẽ ân. Sau khi sử dụng ba tức ma vực, khối hắc thạch trong đầu Diệp Thần lại biến mất đi, tuy nhiên hoa văn màu vàng bên trên hắc thạch, bây giờ lại xuất hiện ở trên linh đài của Diệp Thần. Theo thần thức của Diệp Thần tăng cường lên, cảnh giới của nhập mục hóa ma kinh cũng vì vậy mà tăng cường. Từ đó cũng khiến cho lĩnh vực càng mạnh hơn, đồng thời từ không gian một trượng sẽ biến thành 10 trượng trăm trượng, còn ba tức sẽ biến thành 10 tức bát tức. Trong lòng Diệp Thần đọc thầm băng tâm quyết, ép buộc chính mình phải từ tâm tình hưng phấn cùng kích động tỉnh táo lại. Trận tạo hóa này còn chưa kết thúc. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng ở trên cái bồ đoàn lấy được từ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật. Lĩnh vực đã thành công lĩnh ngộ, tuy rằng bây giờ lĩnh vực của Diệp Thần còn vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng vẫn là tồn tại chân chính, chỉ cần qua một quãng thời gian, nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho tới tạo hóa trong miệng Diệp Thần còn chưa kết thúc, chỉ chính là nhập ngục hóa ma kinh. Hắn tuy nhưng đã thành công tu luyện ra lĩnh vực. Thế nhưng vẫn là chưa có bắt đầu chính thức tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Nhập ngục hóa ma kinh, chia làm hai bước nhập ngục cùng hóa ma, nhập ngục đã khó, hóa ma còn khó hơn. Trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia nghiêm nghị. Tiền đề để nhập ngục đã có, chí ít lĩnh vực đã tu luyện được ra, mà hóa ma Diệp Thần vẫn là không có chuẩn bị chút gì. Hóa ma, cần phải có ma niệm, ma khí, ma tâm cùng ma lực, ma niệm mình có, bởi vì linh đài của mình vốn là ma đài. Diệp Thần vuốt cằm. Lại tiếp tục phân tích nói, nhưng mà ma khí, mình lại không có. Trước đây nắm giữ một chút ma khí, đều là từ trên người Nhiếp Phong chiếm được. Cho tới ma tâm, cái này chính là tồn tại quan trọng nhất, Nhiếp Phong tuy rằng nhập ma, thế nhưng lại không cách nào có thể bùng nổ ra uy lực thực sự của trấn thế ma quyền, cũng là bởi vì hắn không có ma tâm. Mà một khi nắm giữ ma tâm, như vậy vấn đề ma khí cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Bởi vì ma tâm chính là cội nguồn của ma khí. Mà cuối cùng là ma lực. Mới là sức mạnh thực sự của nhập ngục hóa ma kinh, một khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, mình liền không cần lại phân ra cái gì chân nguyên cùng chân khí nữa, thậm chí ngày sau cũng không cần phải phân cái gì linh lực, bởi vì ma lực chính là sức mạnh duy nhất của mình. Tu sĩ bình thường, trước thông linh cảnh tu chân khí, sau thông linh cảnh tu linh lực. Mà một khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, mặc kệ là cảnh giới gì, đều sẽ chỉ tu một loại sức mạnh, chính là ma lực. Mà đây, cũng là chỗ cường đại khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Ma niệm mình có. Mà ma khí ma tâm lại không, chỉ cần ta nắm giữ được ma tâm, liền tự nhiên sẽ nắm giữ ma khí. Còn ma lực, chỉ cần mình sau khi chính thức tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, thì sẽ nắm giữ ma lực. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn đã rõ ràng, chính mình hiện tại cần làm gì nhất, chính là ngưng tụ ra một viên ma tâm. Mà cái ma tâm này, huyết thủ nhân Phật đã từ lâu chuẩn bị cho ta xong rồi. Diệp Thần lấy ra hai viên ma cốt xá lợi kia, trong ánh mắt cũng xuất hiện ánh sáng. Ma cốt xá lợi, chính là ma tâm huyết thủ nhân Phật để lại cho Diệp Thần, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng Diệp Thần tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, cho nên huyết thủ nhân Phật đã sớm làm ra 10 phần chuẩn bị. Diệp Thần liếc mắt nhìn ma cốt xá lợi trong tay, sau đó bỗng nhiên nuốt vào một cái. Hai viên ma cốt xá lợi đi vào bụng. Diệp Thần liền lập tức dựa theo pháp môn ngưng tụ ma tâm bên trong nhập ngục hóa ma kinh bắt đầu tu luyện, vận chuyển công pháp. Diệp Thần nhắm mắt lại, thần thức cũng là trong nháy mắt khóa chặt hai viên ma cốt xá lợi kia. Chỉ thấy hai viên ma cốt xá lợi ở dưới sự luyện hóa của nhập ngục hóa ma kinh, lại hóa thành hai đoàn tinh khí. Mà hai đoàn tinh khí này, một đoàn tối đen như mực, còn một đoàn lại có màu vàng óng ánh, quấn quýt vào nhau, sau đó hướng về phương hướng trái tim Diệp Thần đi tới. Mà ở dưới thần thức của Diệp Thần khóa chặt, hành vi của hai đoàn tinh khí này đều được Diệp Thần tra xét rõ ràng. Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy, hai đoàn tinh khí này ở vị trí trái tim chính mình ngừng lại, sau đó lại lạc ấn ở bên trên trái tim của mình. Cẩn thận nhìn lại, hai đoàn tinh khí này một đen một vàng, quấn quýt nhau trở thành một cái vòng tròn, đem trái tim Diệp Thần triệt để bao lại. Một đồ vật liền đem trái tim bao vây lại, nếu như để người bên ngoài nhìn thấy nhất định sẽ bị hù chết. Thế nhưng Diệp Thần lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn biết đây là quá trình bình thường khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Mà cái vòng tròn đem trái tim bao lại này, nhìn kỹ lại thật giống như là một cái thái cực đồ ở kiếp trước. Chỉ có điều thái cực đồ là hai màu trắng đen tương giao, mà cái vòng tròn này lại là hắc kim tương giao. Có điều mặc kệ như thế nào, Diệp Thần biết ma tâm của mình đã thành công ngưng tụ ra. Hắn ý nghĩ dị động, cái đồ trận hắc kim ở vị trí trái tim kia, liền trào ra một mảnh ma khí. Mặc kệ là tu luyện lĩnh vực, hay là ngưng tụ ma tâm, nhìn qua đều cực kỳ đơn giản. Thế nhưng trên thực tế đây lại là sự tình vô cùng gian nan, Diệp Thần sở dĩ có thể dễ dàng hoàn thành như thế, đều là bởi vì huyết thủ nhân Phật đã đem hết thảy đều bố trí kỹ càng. Nếu như không có trấn ma thạch, Diệp Thần khả năng cả đời đều không thể nào tu luyện ra ma chi lĩnh vực, và nếu như không có hai viên ma cốt xá lợi này, Diệp Thần coi như là luyện đến chết cũng không thể nào luyện ra ma tâm. Vì lẽ đó cảm kích của Diệp Thần đối với huyết thủ nhân Phật đều là xuất phát từ nội tâm. Từ đầu hắn căn bản là không có dự định cùng Phật môn trên huyền tinh đại lục đối nghịch, bởi vì đây thật sự là đi tìm chết. Thế nhưng huyết thủ nhân Phật lại cho Diệp Thần tạo hóa thực sự là quá lớn, để Diệp Thần cảm kích cực kỳ, vì lẽ đó hắn thật sự là có điểm muốn báo đáp huyết thủ nhân Phật. Ma tâm đã thành, muốn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, liền chỉ còn kém một bước cuối cùng, chính là đem một thân sức mạnh của chính mình toàn bộ biến thành ma lực. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm nói. Bộ nhập ngục hóa ma kinh này thật sự không phải là cho người tu luyện, bởi vì ngưỡng cửa tu luyện của nó thực sự là quá mức biến thái. Ma khí cùng ma lực còn không nói, chỉ cần là lĩnh vực, ma niệm cùng ma tâm ba loại yêu cầu này, thì mỗi một dạng đều là khó như lên trời. Mà muốn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, thì ba loại này chỉ cần thiếu một thứ cũng đều không được. Bây giờ ta ma tâm của mình đã có, đồng thời ma khí cũng có thể thông qua ma tâm sản sinh ra, vậy thì tu luyện ra ma lực cũng không khó nữa rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Cũng may mà là huyết thủ nhân Phật tìm tới Diệp Thần là người nắm giữ ma niệm, chứ nếu như biến thành người khác thì đúng là khó tu luyện bộ nhập ngục hóa ma kinh này. Có điều công pháp càng khó tu luyện cũng là càng cường đại, điểm này Diệp Thần cũng là rõ ràng trong lòng. Huyết thủ nhân Phật tuy rằng không có nói cho Diệp Thần biết đây là công pháp nào đẳng cấp, thế nhưng không cần nghĩ cũng hắn cũng biết đây là thiên cấp công pháp. Đem chân khí cùng chân nguyên toàn bộ hòa vào là một thể, hóa thành ma lực. Điều này cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Lông mày Diệp Thần nhíu lại, có điều đã làm đến một bước này rồi, thì hắn khẳng định là muốn thừa thế xông lên đem nhập ngục hóa ma kinh tu luyện thành công. Vẫn là ngồi ở trên bồ đoàn mà huyết thủ nhân Phật lưu lại, Diệp Thần bắt đầu dựa theo ghi chép bên trong nhập ngục hóa ma kinh, bắt đầu đem chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên hòa là một. Chỉ cần đem hai luồng sức mạnh này toàn bộ hóa thành ma lực, thì liền đại biểu cho tu luyện nhập ngục hóa ma kinh chính thức thành công. Mà muốn tu luyện ra ma lực, ma niệm, ma khí, ma tâm bốn loại này thiếu một thứ cũng không được. Hắc Linh Đài chuyển động, thái cực ma đồ bên trên trái tim vận chuyển lên, Diệp Thần tuy rằng bề ngoài vẫn bình thường, thế nhưng trong cơ thể hắn lúc này lại là trong nháy mắt ma khí lăn lộn, sôi vọt tăng lên. Những luồng ma khí này điên cuồng đi tới vị trí đan điền của Diệp Thần, sau đó hắn liền dựa theo ghi chép của nhập ngục hóa ma kinh, đem những luồng ma khí này chậm rãi ngưng tụ lại trở thành một hỏa lô. Cái hỏa lô này lớn vô cùng. Quả thực là bao trùm toàn bộ đan điền của Diệp Thần, mặc kệ là tử khí Đông Lai Kinh tu luyện ra chân khí, hay là Di Thiên Thần Quyết tu luyện ra chân nguyên, đều ở bên trong cái hỏa lô này bị rèn luyện. Sau một canh giờ, trên mặt Diệp Thần đã tràn đầy mồ hôi, trên mặt còn xuất hiện vẻ vặn vẹo. Chết tiệt, cái ma lực này quả nhiên không phải là người bình thường có thể tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là dùng cái hỏa lô này rèn luyện một canh giờ, Diệp Thần cũng đã có cảm giác mệt bở hơi tai rồi. Nếu như không phải là trước đó hắn đã dùng thần thức chi đao mài dũa trấn ma thạch, hơn nữa còn phục dụng dựng thần đang tồn tại nghịch thiên, để thần thức của hắn tiến nhanh, thì vào thời khắc này căn bản đã không có cách nào có thể chống đỡ được hỏa lô này tồn tại đến rèn luyện chân khí cùng chân nguyên rồi. Một canh giờ này, chân khí cùng chân nguyên trong cơ thể Diệp Thần bị luyện hóa được khoảng 1/10, vẫn còn sót lại 9/10. Diệp Thần không thể không ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cũng không nghĩ tới, luyện hóa chân khí cùng chân nguyên của chính mình thành ma lực. Lại gian nan như vậy. Đầy đủ đã tọa 3 canh giờ, Diệp Thần mới có cảm giác tinh lực của mình gần như hoàn toàn khôi phục, liền tiếp tục bắt đầu luyện hóa nữa. Điều này làm cho Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, luyện hóa 1 canh giờ nhưng phải đã tọa 3 canh, thế nhưng hắn lại không thể không làm thuê cách này, bởi vì hắn không thể nào nghĩ ra cách tốt hơn. Đã đều chịu đựng 10 ngày rồi, bước cuối cùng này coi như là phiền toái cuối cùng đi, mình cần phải kiên trì. Diệp Thần tiếp tục bắt đầu rèn luyện chân khí cùng chân nguyên. Lại qua một canh giờ, Diệp Thần liền lần nữa luyện hóa tiếp được 1/10, sau đó lại không thể không nghỉ ngơi 3 canh giờ. Luyện hóa, nghỉ ngơi, luyện hóa, nghỉ ngơi. Ròng rã 3 ngày, Diệp Thần đều là kiên trì tu luyện khô khan như vậy, nghị lực cùng thể lực của hắn đều đã được thử thách rất lớn. Sau 3 ngày, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bỗng nhiên bật dậy, hai mắt của hắn mở ra, trong đó bạo bắn ra một đạo quang mang, dọa người cực kỳ, trong ánh mắt của hắn tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, khiến người ta không lạnh mà run. Nhập ngục hóa ma kinh, tu luyện thành công. Lần này bế quan, cũng cuối cùng đã kết thúc. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 214, hà tất nhớ mãi không quên. Trong cơ thể Diệp Thần lúc này, mặc kệ là chân nguyên hay chân khí, toàn bộ đều đã được hòa thành nhất thể, trở thành một loại năng lượng màu đen. Loại năng lượng này, chính là ma lực có được sau khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Ma lực, là tồn tại luận về chất lượng có thể so với linh lực, có điều cảnh giới của Diệp Thần bây giờ không đủ, vì vậy đương nhiên là không có cách nào có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Ma lực, đây chính là ma lực. Diệp Thần đứng lên bỗng nhiên vung tay ra một cái, sau đó khắp toàn thân hắn liền bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng dọa người. Thông thần đỉnh phong. Trước đó Diệp Thần là thông thần hậu kỳ, đồng thời là hậu kỳ bên trong hậu kỳ, khoảng cách cùng đỉnh phong cũng chỉ kém một tia. Mà lần này khi đem hết thảy sức mạnh hòa là một hóa thành ma lực, tu vi của Diệp Thần cũng vì vậy mà lần nữa tăng lên một tia, vừa đủ để đạt đến cấp độ thông thần đỉnh phong chân chính. Thông thần đỉnh phong, thường thường cũng được gọi là nửa bước hóa thần, ý tứ là chỉ cần nửa bước nữa là có thể bước vào cảnh giới hóa thần. Nhập ngục hóa ma kinh, chuẩn bị lâu như vậy, tiêu tốn nhiều thời gian như thế, rốt cũng đã luyện xong rồi. Trên mặt Diệp Thần lúc này lộ ra một tia kích động, không thể không kích động a, tu luyện thành nhập ngục hóa ma kinh, liền đại biểu cho chính mình rốt cục đã bước vào quỹ đạo, hướng đi đến con đường của đỉnh cao cường giả. Tuy rằng bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, miễn cưỡng cũng xem như là nhập môn rồi, thế nhưng đây vẫn là gốc rễ để cho ta bước lên đại lục. Diệp Thần đẩy cửa phòng mật thất ra, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không làm kinh động bất luận người nào, mà chỉ một thân một mình rời đi khỏi Hồng Vân Lâm, rời khỏi Sơn Môn Thiên Linh Tông, đi tới Đa Minh Thành. Diệp Thần nắm giữ đệ nhị bản tôn, cũng chính là có một cái hóa thân, ngoại trừ Diệp Thần chính mình ra thì bất luận người nào cũng không hay biết. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mà đây chính là bí mật lớn nhất của Diệp Thần. Mặc kệ là Đạt Ma hay là đám người Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, cũng không biết bây giờ Diệp Thần đã chia ra làm hai, có hai Diệp Thần. Nguyên bản là Diệp Thần tính đem Thanh Đồng Bảo Tọa để lại ở Thiên Linh Tông, thế nhưng sau khi do dự một chút, Diệp Thần vẫn là quyết định đem Thanh Đồng Bảo Tọa mang đi. Bởi vì Diệp Thần rời đi một chuyến này, khả năng sẽ có nguy cơ rất lớn, mà Bạch Bào Diệp Thần cùng đám người ở lại Thiên Linh Tông, so sánh với hắn thì gặp phải nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời Thiên Linh Tông còn có Đạt Ma tọa trấn, một khi thật sự xảy ra nguy cơ nào đó. Diệp Thần có cảm giác Đạt Ma cùng Hoàng Kim Bảo Tọa kia ở lại tọa trấn, so với Thanh Đồng Bảo Tọa còn mạnh một phần. Cho tới Bạch Bào Diệp Thần. Tuy rằng tu luyện hạng bạc chi thân đồng dạng mạnh mẽ, thế nhưng bàn về thực lực vẫn là kém Hắc Bào Diệp Thần xa tích tắp, bởi vì Bạch Bào Diệp Thần có hạng bạc chi thân, mới chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, thực sự là không có sức chiến đấu gì nổi bật. Hơn nữa Hắc Bào Diệp Thần đã dùng luyện thể đan, thực lực cũng là mạnh hơn một phần. Có điều hai cái Diệp Thần này bởi có cùng một linh hồn, vì vậy thần thức cũng là đồng nhất, vô cùng mạnh mẽ. Khác biệt duy nhất chính là, Bạch Bào Diệp Thần không có ma đài cùng ma niệm. Thế nhưng Bạch Bào Diệp Thần cũng không phải là tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Cho nên ma đài cùng ma niệm đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Từ nơi này đến Tử Vân Cương Vực, coi như là bằng vào tốc độ của ta bây giờ, cũng cần khoảng chừng 3 ngày lộ trình. Sau khi rời khỏi Hồng Vân Lâm, Diệp Thần liền vội tốc hướng về phía xa xa vọt đi, ngự không mà đi. Thiên Linh Tông, vô cùng an bình, bởi vì Diệp Thần đã ra lệnh, tạm thời mọi người sẽ tu thân dưỡng tính. Bình ổn phát triển, cho nên cũng không cần phải vội vã chiêu thu đệ tử. Còn lúc nào lại phát triển tiếp? Tự nhiên là chờ Diệp Thần từ Tử Vân Cương Vực trở về. Thực lực của Bạch Bào Diệp Thần, so với mình đệ nhất bản tôn kém hơn không ít, chí ít còn cần phải có linh hỏa mới có thể tu luyện được. Mình lần này đi Tử Vân Cương Vực, cũng nên lưu tâm tin tức cùng tâm tích của một ít linh hỏa. Trên đường đi, tâm tư trong đầu Diệp Thần liền trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Cho nên cũng suy nghĩ ra được một vài vấn đề. Cho tới bản nguyên linh kính, cái này cũng là bảo bối nhất định phải có một cái, thời điểm Thiên Linh Tông mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử, nhất định phải có bản nguyên linh kính. Có điều bản nguyên linh kính chính là đạo khí, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thật sự là muốn cũng chỉ có thể đi Kim Bạch Tông cùng Cuồng Lang Tông mượn mà thôi. Có điều những chuyện này, cũng phải sau khi từ Tử Vân Cương vực trở về lại nói tiếp. Không tính không biết, tính toán liền giật mình, Diệp Thần phát hiện ra mình lại có nhiều chuyện muốn làm như vậy. Lý Tiêu Giao bọn họ, bây giờ cũng không biết ở nơi nào rồi, Tây Môn Suy Tuyết bế quan hiệu quả ra làm sao? Nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ mong đợi. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết bế quan trước đã từng nói, không tu luyện thành kiếm thứ 23 tuyệt không xuất quan. Mà một khi tu luyện thành kiếm 23, Tây Môn Suy Tuyết chí ít cũng phải là cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần, kiếm thức thứ 23, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hơn nữa trước đây thời điểm Tây Môn Suy Tuyết có nói, ngữ khí cũng là không xác định được, nói chính là chí ít cũng là cảnh giới hóa thần. Như vậy xem ra ở thời điểm Tây Môn Suy Tuyết xuất quan, hắn thậm chí còn có thể trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Dù sao, kiếm thức thứ 23 là kiếm pháp tối truyền kỳ tối thần thoại bên trong thế giới phong vân, cho dù là kiếm thánh người đã sáng tạo ra nó, tiêu hao cả tính mạng của mình và nguyên thần, cũng không có thể tọa nguyện đem nó triệt để triển khai ra. Coi như là vạn kiếm quy tông tiếng tăm lừng lẫy, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nó. Hy vọng các ngươi đều tốt. Nghĩ đến Lý Tiêu Giao cùng Tây Môn Suy Tuyết, nghĩ đến đồ đệ Tiểu Thi cùng Lý Tiêu của mình, nghĩ đến Tiểu Đông Bắc, trên mặt Diệp Thần liền không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Có điều vừa nghĩ tới người chăm sóc bọn họ chính là Lý Tiêu Giao cùng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Thần liền an tâm đi không ít. Mặc kệ là Lý Tiêu Giao hay là Tây Môn Suy Tuyết, đều là mang trên mình một đời thần thoại, cần gì chính mình phải buồn lo vô cớ. Chuyện mình cần chú ý nhất bây giờ, chính là những đệ tử vô tội của Thiên Linh Tông cơ. Nghĩ đến thời điểm trước đây khi tông môn quyết định giải tán, chính mình thông qua thiên ấn câu thông với pho tượng số mệnh, nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nhìn thấy những cảm tình cùng nhớ nhung của những người đệ tử kia đối với Thiên Linh Tông, Diệp Thần liền có một loại cảm giác tự trách sâu sắc. Đối với kẻ địch, Diệp Thần có thể máu lạnh vô tình, có thể giết ra một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới người của mình ở lại chịu khổ, đang bị người ta hành hạ đến chết, Diệp Thần liền cảm giác có một luồng lửa giận đang thiêu đốt. Cô Phi Viêm, ngươi trăm phương ngàn kế hành hạ đến chết đệ tử Thiên Linh Tông ta, không phải chính là vì buộc ta đi ra sao? Bây giờ, ta đến rồi đây. Liền bắt từ ngươi đi, đến tế lễ cho ta vừa mới luyện thành nhập ngục hóa ma kinh. Trên thực tế thực lực Diệp Thần bây giờ nếu như là hoàn toàn mở ra, cộng với lá bài tẩy đều lấy ra hết, thì thực lực liền đã có thể so với hóa thần hậu kỳ, thậm chí có thể cùng hóa thần đỉnh phong liều mạng một hai. Nhập ngục hóa ma kinh, trảm hồn thuật, kinh hồn độ, thiên toái đao, mỗi một dạng đều là lá bài tẩy đủ để giết chết cùng cấp. Đặc biệt là kinh hồn độ, trước đây bởi vì thần thức của Diệp Thần tương đối thấp, cho nên tự nhiên sẽ không có cái uy lực gì to tát. Thế nhưng mà bây giờ sau khi phục dụng dựng thần đan, hơn nữa còn ở trên trấn ma thạch mài dũa nhiều lần, thần thức Diệp Thần bây giờ đã có thể so với hóa thần đỉnh phong. Một khi sử dụng kinh hồn độ, sau đó sẽ sử dụng trảm hồn thuật. Diệp Thần thậm chí có niềm tin thúng sát cả hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng trảm hồn thuật loại đồ chơi này không thể nào dễ dàng sử dụng được, bởi vì nó sẽ tiêu hao hết sạch thần thức của Diệp Thần, đồng thời sẽ cần đầy đủ thời gian 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục lại. Cái thời gian tiêu hao cùng khôi phục này, quả thực quá kinh khủng, khó khăn vô cùng. Cho nên nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ không lấy nó ra sử dụng. Bởi vì một khi thần thức bị tiêu hao sạch sẽ, không chỉ là không có thần thức trợ giúp, mà những phương diện sức chiến đấu khác của Diệp Thần cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thực lực đại giảm. Hai ngày sau, Diệp Thần liền đi tới một thành trì quen thuộc. Đây là Tam Tương Thành. Diệp Thần sau hai ngày liều mạng chạy đi, bởi vì nắm giữ ma lực, cho nên hắn hầu như là cứ cách mỗi một canh giờ đều có thể bay trên trời, tốc độ nhanh vô cùng. Bay trên trời, tiêu hao chân khí hết sức kinh người, thế nhưng tiêu hao ma lực lại ít đi rất nhiều. Như vậy liền có thể chứng minh được ma lực so với chân khí còn cao cấp hơn mấy lần. Hơn nữa ở dưới nhập ngục hóa ma kinh vận chuyển, sự khôi phục tiêu hao ma lực của Diệp Thần đồng dạng cũng cực kỳ kinh người, cho nên tốc độ chạy đi của hắn đừng nói là thông thần cảnh giới, mà coi như là hóa thần cảnh giới, cũng không có mấy người có thể mạnh hơn hắn. Đến Tam Tương Thành rồi, liền chứng minh khoảng cách cùng Tử Vân Cương vực không xa nữa. Diệp Thần đối với cái Tam Tương Thành này vẫn tính là hiểu rõ, là một thành trì giáp ranh với Tử Vân Cương vực. Lúc đó khi đám người Diệp Thần bọn họ rời đi khỏi Tử Vân Cương vực đặt chân tới Thái Mâu Cương vực, thì thành trì đầu tiên họ tiến vào chính là Tam Tương Thành. Cũng chính là ở bên trong Tam Tương Thành này, Diệp Thần đã tham dự vào bên trong ân oán giữa Hắc Phong Trại cùng Thi Âm Tông, sau đó chiếm được ma cốt xá lợi của huyết thủ nhân Phật. Có thể nói, cũng là bởi vì cái Tam Tương Thành này, mới để cho Diệp Thần lấy được truyền thừa của huyết thủ nhân Phật, chiếm được tạo hóa vô cùng to lớn. Không biết tỷ muội Tiêu Phương cùng Tiêu Vân hai người, hiện tại ra sao rồi? Đi tới Tam Tương Thành, Diệp Thần cũng không khỏi nghĩ đến đôi tỷ muội kia. Trượng phu của Tiêu Phương, Vương Đạo Tư chính là bị Diệp Thần giết chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Vì vậy Diệp Thần cũng không có một chút tự trách nào. Ác giả ác báo, người này ham muốn ma cốt xá lợi trong tay Diệp Thần, muốn hạ độc hại chết Diệp Thần, cho nên bị Diệp Thần giết ngược lại cũng là chết chưa hết tội. Đi tới Tam Tương Thành, Diệp Thần không tự chủ được hướng về phương hướng Thi Âm Tông bay đi. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy một mảnh phế tích, thì hắn liền biết Thi Âm Tông đã triệt để hóa thành bụi trần. Thấy được cảnh này, trên mặt Diệp Thần không khỏi lộ ra một tia thổn thức, cảm khái vạn phần. Bên trong thổn thức, Diệp Thần liền lần nữa hướng về phía Hắc Phong Trại bay tới, nếu như đã đi tới Tam Tương Thành này rồi, như vậy liền thuận tiện đi xem cố nhân một chút. Dù sao nếu như không phải là Tiêu Phương, Diệp Thần cũng không thể nào biết được chuyện ma cốt xá lợi, càng thêm không thể nào nhận được truyền thừa của huyết thủ nhân Phật, tu luyện thành nhập ngục hóa ma kinh. Đồng thời nếu như Tiêu Phương không có thẳng thắn cho hắn biết, nói cho Diệp Thần biết động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở phụ cận Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành cùng Đa Minh Thành, Diệp Thần cũng sẽ không thể nào tìm được động phủ của huyết thủ nhân Phật dễ dàng như vậy. Nếu như cứ ở trên huyền tinh trên đại lục không có mục đích tìm kiếm, thì hắn chẳng khác nào là đang mò kim đáy biển. Cho nên đối với Tiêu Phương cùng Tiêu Vân đôi tỷ muội này, cảm giác trong lòng Diệp Thần vẫn là hết sức phức tạp, bởi vì hắn tuy rằng cứu các nàng, thế nhưng hắn cũng đồng thời cướp đi tạo hóa của các nàng. Có điều vừa nghĩ đến Diệp Thần cũng là thoải mái, bởi vì hắn cướp đến không phải là tạo hóa của đôi tỷ muội này, mà là tạo hóa của Thi Âm Tông. Nếu như Diệp Thần ngày đó không có ra tay, cuối cùng những người Hắc Phong Trại này, bao quát còn có đôi tỷ muội này đều sẽ chết, mà tạo hóa của huyết thủ nhân Phật cũng sẽ rơi vào trong tay của Thi Âm Tông. Các nàng cũng không có ở đây. Thời điểm Diệp Thần đi tới Hắc Phong Trại, thì phát hiện ra nơi này đã là một mảnh người đi nhà trống, rất hiển nhiên, những người của Hắc Phong Trại này cũng đã rời đi. Thở dài một tiếng, Diệp Thần liền tiếp tục hướng về phương hướng Tử Vân Cương Vực bay đi. Mà ở bên trong nơi này thanh thản thở dài, nội tâm Diệp Thần cũng là xuất hiện một tia phức tạp cảm khái. Cái cô gái gọi là Tiêu Vân kia, là người đầu tiên mà sau khi Diệp Thần đi tới huyền tinh đại lục tạo cho hắn một tia cảm giác yêu thích. Diệp Thần ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy, trong đầu của A hắn liền xuất hiện một thanh thần niệm chi đao, sau đó liền đem một tia động lòng kia cùng bóng hình của Tiêu Vân toàn bộ chém đi. Nếu đã nhất định không cùng xuất hiện, hà tất còn phải nhớ mãi không quên. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 215, trở lại Minh Khâu. Nếu đã tu luyện nhập ngục hóa ma rồi, thì không thể có được tâm có kiều diễm nữa. Vì ma, chính là vô tình. Đây là lý giải của Diệp Thần đối với ma. Mấy tháng trước Diệp Thần từ bên trong ma đao của Nhiếp Phong cảm ngộ ra được một chi chân ý của ma, lúc đó Diệp Thần liền khăng khăng một mực cho rằng, ma chính là vô tình, là phải chém tình. Chỉ có chém đi thất tình lục dục, để chính mình trở thành một người vô tình, như vậy mới có thể xưng là ma. Cho nên tới ngày hôm nay, Diệp Thần vẫn có cái cảm giác này. Bây giờ Diệp Thần tuy rằng tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, thế nhưng lại không có chân chính hóa ma, nói cách khác, hắn còn chưa phải là ma. Trước đó Diệp Thần lo lắng chính mình sẽ trở thành lãnh khốc vô tình, chém thất tình lục dục, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Thế nhưng hiện tại Diệp Thần lại không sợ, bởi vì hắn coi như cái thân thể này có hóa thân làm ma, thì vẫn còn có một cái thân thể khác. Chỉ cần Bạch Bào Diệp Thần không bị ma hóa, thì Diệp Thần liền vẫn có thể khống chế được tình cảm của chính mình, có tâm tư của chính mình. Có điều bởi vì tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, vì trở thành ma, Diệp Thần sẽ làm cho Hắc Bào Diệp Thần vô tình. Tuy nói rằng hai thân thể đều do một cái linh hồn khống chế, thế nhưng ý thức trong thân thể hai người vẫn sẽ có sự khác biệt, đây giống như là một người điều khiển hai cái máy vi tính vậy, xác thực là rất phức tạp. Lại qua một ngày, Diệp Thần rốt cục lại lần nữa bước vào Tử Vân Cương Vực. Trên mặt Diệp Thần lúc này mang theo một tia hồi ức, bước chân của hắn đạp ở trên mặt đất của Tử Vân Cương Vực, trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra, chính mình thuộc về nơi này. Tử Vân Cương Vực mới là nơi hắn thuộc về, mới là nhà của hắn. Tuy rằng ở Thái Mâu Cương Vực trùng kiến Thiên Linh Tông, thế nhưng cái Thiên Linh Tông kia lại làm cho Diệp Thần có cảm giác xa lạ. Mà vừa bước vào Tử Vân Cương vực, trong lòng Diệp Thần lại tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Thiên Linh Tông, nhất định phải trở về Tử Vân Cương vực. Diệp Thần đột nhiên đối với chính mình tự nói. Đúng, gốc rễ của Thiên Linh Tông chính là ở Tử Vân Cương vực. Chỉ có ở Tử Vân Cương vực, Thiên Linh Tông mới có thể coi là chân chính trở về nhà. Có điều Thiên Linh Tông muốn về nhà, lại phải đối mặt với bá chủ Tử Vân Cương vực, đối mặt với sự ngăn cản của tông môn vương đạo cấp Tử Vận Tông Phong Dết. Tử Vận Tông, ha ha. Tiếng cười lạnh bên trong. Diệp Thần liền dựa theo ký ức hướng về phương hướng Nguyệt Thai Thành bay đi. Nguyệt Thai Thành, tông môn mạnh nhất trước đây chính là Huyền Tâm Tông, sau đó Huyền Tâm Tông bị phá diệt, Thiên Linh Tông liền quật khởi. Hiện tại Thiên Linh Tông cũng bị bức phải giải tán, Diệp Thần liền rất tò mò hiện trạng Nguyệt Thai Thành lúc này là cái dạng gì, có phải là lại có một cái tông môn nào đó quật khởi. Thiên Linh Tông, chính là dẫm lên xác của Huyền Tâm Tông mới có thể thượng vị. Không biết sẽ có người nào đó tiếp tục dẫm lên Thiên Linh Tông để thượng vị. Lúc trước Thiên Linh Tông dám dẫm Huyền Tâm Tông thượng vị, trở thành trung phẩm tông môn duy nhất của Nguyệt Thai Thành, đó là bởi vì tông chủ Huyền Tâm Tông Vương Thiên Lâm chết rồi. Đồng thời Huyền Tâm Tông đã không còn người nào có thể nắm được chức trách lớn, vì lẽ đó Huyền Tâm Tông không thể lần thứ nữa quật khởi. Thế nhưng Thiên Linh Tông, mặc kệ là Lý Tiêu Giao hay là Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí mặc kệ là Nhiếp Phong hay Bộ Kinh Vân, chỉ cần bọn họ có một người sống sót, ngày sau trở về cũng có thể trấn áp toàn bộ Nguyệt Thai Thành. Vì lẽ đó mặc kệ là Nguyệt Thai Thành bây giờ tình huống như thế nào, ngày sau nhất định sẽ lại thuộc về Thiên Linh Tông. Diệp Thần tiếp tục tiến lên, mãi đến khi hắn đi tới một địa phương quen thuộc. Minh Khâu. Chính là địa phương diễn ra vòng loại sát hạch tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Cũng chính là ở lần đó Thiên Linh Tông bộc lộ tài năng ra, mới có thể trở thành trung phẩm tông môn đứng trong 10 vị trí đầu Tử Vân Cương vực. Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn. Từ khi Nhiếp Phong nhập ma giết cô Nho Vân của Tử Vận Tông nội môn, hết thảy mọi chuyện đều thay đổi. Thiên Linh Tông không thể không bắt đầu sống trong cảnh đào vong. Thành cũng Minh Khâu, bại cũng Minh Khâu. Diệp Thần đạp bước đi vào bên trong Minh Khâu, trên mặt liền lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hay là thành cũng Minh Khâu, bại cũng Minh Khâu. Tám chữ dùng không được, bởi vì Thiên Linh Tông cuối cùng cũng có ngày quật khởi. Nhưng là những đệ tử Thiên Linh Tông bị lăng nhục chí tử kia, lại không thể nào thấy được điều này. Tông môn có thể trùng kiến, thế nhưng mà người lại không có cách nào có thể phục sinh được, vì vậy mối thù này Diệp Thần phải báo. Thân là tông chủ, đại thù cỡ này nếu như không cho chúng đệ tử một câu trả lời thích đáng, thì Diệp Thần còn có tư cách gì cùng mặt mũi gì đi làm tông chủ nữa. Minh Khâu tĩnh mịch trước sau như một, nếu như nói Diệp Thần trước đây hoài nghi tử khí nơi đây là một loại ma khí, như vậy hiện tại Diệp Thần chính là có thể xác định được tử khí này chính là một loại ma khí. Diệp Thần tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, cảm ứng đối với ma khí nhạy cảm cực kỳ, sẽ không sai lầm. Ma khí nơi đây nồng nặc như thế, đúng là có thể để cho ta đem nhập ngục hóa ma kinh triệt để củng cố một phen rồi. Diệp Thần đi tới trung tâm của Minh Khâu, sau đó xếp bằng ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nhập ngục hóa ma kinh. Trong đầu, linh đài của Diệp Thần bỗng nhiên chuyển động, biểu hiện ra một loại tâm tình hưng phấn quen thuộc. Diệp Thần không có kinh ngạc, bởi vì hắn cũng là bởi vì hấp thu ma khí nơi đây, mới ngưng tụ ra được linh đài. Đồng thời còn là ma đài màu đen quỷ dị cực kỳ. Bây giờ linh đài cảm ứng được sự quen thuộc của nơi này, liền phát sinh cảm giác quen thuộc bình thường dường như là trở về nhà vậy. Nơi này, có vấn đề. Ánh mắt Diệp Thần bỗng ngưng lại, nhíu mày lên. Linh đài trong đầu biểu hiện ra tâm tình như vậy, để cho Diệp Thần cảm giác được Minh Khâu này vô cùng dị thường. Nếu như Minh Khâu không có sự dị thường, thì làm sao có khả năng sẽ khiến cho linh đài của chính mình dị động? Mơ hồ. Diệp Thần cảm giác cái Minh Khâu này tự hồ đang phong ấn một món đồ gì đó. Càng vận chuyển nhập ngục hóa ma kinh, cái cảm giác này của Diệp Thần càng trở nên mãnh liệt. Sau một canh giờ, nhập ngục hóa ma kinh hấp thu rất nhiều ma khí nơi đây, ma lực trong cơ thể Diệp Thần cũng ngưng tụ ra một chút, tu vi càng thêm tịnh tiến. Đây là thời điểm Diệp Thần đang tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, thần thức tự nhiên chuyển hóa thành ma niệm, cùng ma khí nơi đây có một tia cộng hưởng. Dựa vào một tia cộng hưởng này, ma niệm của Diệp Thần lại xuyên thấu xuống đại địa, sau đó liền phát hiện ra một tia khác thường. Ở bên dưới mặt đất Minh Khâu, ẩn giấu một tế đàn vô cùng to lớn, cái tế đàn này cùng tế đàn lúc trước ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh có vài nét vô cùng giống, thế nhưng mà so với tế đàn bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh thì to lớn hơn nhiều, đồng thời cũng rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Để Diệp Thần chấn động nhất chính là, xung quanh cái tế đàn này, lại có ba đóa hỏa diễm xanh mượt. Đám hỏa diễm này nhìn qua âm u cực kỳ, tràn ngập một loại khí tức kinh hãi dọa người, giống như là quỷ hỏa trong truyền thuyết. Dù là ai cũng đều có thể nhìn ra, ngọn lửa này không phải là vật phàm. Vẻ chấn động trên mặt Diệp Thần dần dần biến thành kinh hỉ, bởi vì đây rõ ràng là một loại linh hỏa, mà linh hỏa chính là vật được dùng để tu luyện hạng bạc chi thân. Từ lúc mới vừa tiếp xúc với bộ công pháp hạng bạc chi thân này, thì hạng bạc chi linh lúc nào cũng nói cho Diệp Thần biết rất nhiều loại linh hỏa, chính là bởi vì để Diệp Thần ngày sau nếu như có gặp phải linh hỏa liền có thể nhận ra được. Đồng thời bên trong hạng bạc chi thân, cũng có ghi chép rất nhiều loại linh hỏa, còn có tỉ mỉ giới thiệu. Nếu như Diệp Thần không có nhìn lầm, thì ba đóa hỏa diễm này gọi là tố minh hỏa, là một loại linh hỏa có thuộc tính âm tà. Căn cứ vào ghi chép, loại linh hỏa này có thể dùng để tu luyện hạng bạc chi thân tầng thứ ba. Tuy rằng bây giờ mình cần nhất chính là linh hỏa dùng để tu luyện hạng bạc chi thân tầng thứ hai, thế nhưng có thể lấy linh hỏa dùng để tu luyện tầng thứ ba, vậy cũng là niềm vui bất ngờ rồi. Diệp Thần cười nói. Linh hỏa thứ đồ chơi này, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có thể phát hiện được một loại đã là may mắn rất lớn rồi, chớ nói chi là phát hiện ra linh hỏa chỉ định. Đồng thời tu luyện hạng bạc chi thân, càng đi về sau linh hỏa càng quý giá, càng khó tìm được. Vì vậy linh hỏa tầng thứ ba, so với tầng thứ hai thì quý giá hơn rất nhiều. Trước liền thu cái tố minh hỏa này lại, rồi sau đó lại tìm kiếm linh hỏa tu luyện tầng thứ hai của hạng bạc thân thể, như vậy Diệp Thần liền có hy vọng trực tiếp đem hạng bạc chi thân tu luyện tới tầng thứ ba. Đương nhiên, cũng chỉ là hy vọng mà thôi, bởi vì hạng bạc chi thân không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Được linh hỏa chỉ là một điều kiện để tu luyện hạng bạc chi thân, cũng không phải nói là có được linh hỏa liền nhất định có thể luyện thành được một tầng kia. Mặc kệ là như thế nào, ta nhất định phải có được cái tố minh hỏa này. Diệp Thần đột nhiên cắn răng nói rằng, hạng bạc chi thân nhất định phải mau chóng tăng lên, nếu không thực lực của bạch bào Diệp Thần sẽ bị hắc bào Diệp Thần mạnh mẽ bỏ qua. Bởi vì hạng bạc chi thân cùng nhập mục hóa ma kinh không giống nhau, nhập mục hóa ma kinh tu luyện thì điều kiện đã rất cao rồi, cho nên một khi tu luyện nhập mục hóa ma kinh, thực lực sẽ phát sinh sự lột xác, tăng lên rất nhiều. Mà hạng bạc chi thân lại không giống vậy, bởi vì tầng thứ nhất và tầng thứ hai của hạng bạc chi thân cũng không có cái uy lực gì, thậm chí là tầng thứ ba cũng là như thế, cũng sẽ không thể để cho người tu luyện thực lực đại tăng, đây chính là bản chất sai biệt của hai bộ công pháp, cho nên phương hướng phát triển liền không giống nhau. Thế nhưng nếu như đem hạng bạc chi thân tu luyện tới tầng thứ tư, như vậy sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thực lực chân chính sẽ tăng nhanh như gió, có thể nói là khủng bố. Bởi vì ba tầng đầu của hạng bạc chi thân, đều chỉ là một loại trúc cơ, dùng để cải tạo lột xác thân thể là chính, chỉ có khi tu luyện tới tầng thứ tư, đây mới thực sự là thân thể của hạng bạc, có thể hóa thân làm hạng bạc, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cũng chỉ có vào lúc ấy, người mới có tư cách được gọi là đạp bước phế tích, đất cằn ngàn dặm. Diệp Thần bỗng nhiên phất tay ra, một luồng ma lực bàn bạc từ trong cơ thể hắn lập tức bắn ra. Luồng ma lực này ngưng tụ trở thành một cái hắc thủ vô cùng to lớn, trong đó còn chen lẫn vào một tia ma niệm của Diệp Thần, sau đó cái hắc thủ này liền trực tiếp thẩm thấu vào trong lòng đất, hướng về phương hướng tế đàn cuốn tới. Hắc thủ này cũng không phải là bàn tay thật sự, bản chất của nó vẫn là do ma khí ngưng tụ lại mà thành, vì vậy bàn tay này có thể trực tiếp tràn vào trong lòng đất. Ở nơi đó, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, hắn thông qua ma niệm có thể nhìn thấy được ba đóa tố minh hỏa dưới lòng đất kia vô cùng rõ ràng. Diệp Thần điều khiển hắc thủ, mạnh mẽ nhằm về phía ba đóa hỏa diễm xanh mượt kia. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản, chính là dùng hắc thủ trực tiếp đem hỏa diễm lấy ra. Đáng tiếc hiện thực thường thường so với ý nghĩ tàn khốc hơn rất nhiều. Hắc thủ của Diệp Thần xác thực là nắm lấy tố minh hỏa, thế nhưng chỉ là vẻn vẹn trong chớp mắt, cái hắc thủ kia liền bị tố minh hỏa đốt cháy thành tro. Phải nói là không còn sót lại một chút cặn bã nào. A. À, sắc mặt của Diệp Thần, trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Vừa rồi cái hắc thủ kia có mang theo một tia ma niệm của hắn, cho nên thời điểm khi hắc thủ vừa tiếp xúc với tố minh hỏa thì trong tích tắc liền bị đốt cháy không còn sót lại một chút gì, cho nên thần thức của hắn cũng thu được một tia phản phệ. Không hổ là hỏa diễm có thể tu luyện tầng thứ ba của hạng bạc chi thân, quả nhiên là cực kỳ hung hăng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn chính diện tiếp xúc với linh hỏa, trước mặt dù biết là linh hỏa có thể tu luyện hạng bạc chi thân, thế nhưng không ngờ bản thân linh hỏa lại mạnh mẽ như thế. Diệp Thần cau mày, lúc này hắn đúng là có loại kích động muốn trực tiếp đem tố minh hỏa dưới mặt đất kia bắn cho nổ tung ra. Sử thượng tối cường tông chủ. audiotruyen.org. Chương 216, đưa tới cửa. Nhưng mà Diệp Thần vẫn là đem loại kích động này nhịn xuống, bởi vì một khi đem mặt đất ở đây nổ ra, sẽ triệt để đem tế đàn mày bạo lộ. Diệp Thần thông qua thần thức cùng ma niệm cảm giác được, cái tế đàn này khủng bố cực kỳ, quanh thân nó tản mát đi ra một cổ khí tức, cường hãn vô cùng, đủ để đem tu sĩ cảnh giới hóa thần nghiền nát thành tro. Nói cách khác, chỉ có tu sĩ nguyên thần cảnh mới có thể tới gần cái tế đàn này, thậm chí là đi vào cái tế đàn này. Cho tới tố minh hỏa xung quanh tế đàn, Diệp Thần vừa rồi cũng đã nếm thử, lấy năng lực chính mình bây giờ còn rất khó có thể thu lấy nó được. Đã là như vậy, không bằng tạm thời thả nó ở nơi đó, chờ thực lực của mình mạnh hơn một điểm liền lại đến cái tế đàn này thăm dò, đồng thời đem tố minh hỏa ở đây lấy đi. Cái tế đàn này là bị ma niệm của mình phát hiện ra, nói vậy thì trừ mình ra, thì rất ít người có thể phát hiện ra nó. Nếu như ta đem mặt đất nơi này nổ ra, để tế đàn bạo lộ, như vậy chẳng khác nào là không công đem tiện nghi đến cho người khác. Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nếu như chính mình đã phát hiện được, thì như vậy mặc kệ là trong tế đàn này có cái gì, đều sẽ do chính mình đến thăm dò. Coi như là năng lực của mình bây giờ không đủ để thăm dò, thì vẫn có thể lưu đến khi sau. Còn có cái tố minh hỏa này, nếu đã tạm thời không có cách nào thu lấy được, như vậy liền lưu đến ngày sau là được rồi. Diệp Thần không phải là người chết suy nghĩ, hắn cũng không có lưu luyến chút nào, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này, chuẩn bị chờ sau này thực lực của mình càng mạnh hơn một hồi, sẽ trở lại thăm dò cái tế đàn này. Trên thực tế đối với tố minh hỏa, nhu cầu của Diệp Thần cũng không phải là bức thiết như vậy, bởi vì đây là hỏa diễm dùng để tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân, mà Diệp Thần hiện tại cần nhất chính là hỏa diễm dùng để tu luyện tầng thứ 2 của hạng bạc chi thân. Quan trọng nhất chính là bên trong phế tích Thi Âm Tông tại vị trí cái ma nhãn kia, cũng có một loại quỷ hỏa, tương tự cũng có thể tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân. Linh hỏa tuy quý giá thế nhưng đã có hai loại lựa chọn rồi, thì Diệp Thần đối với tố minh hỏa ngược lại liền không quá xem nặng. Lại qua một ngày, Diệp Thần đi tới Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành là thành trì duy nhất của toàn bộ Tử Vân Cương vực có tọa lạc phòng đấu giá thông thiên. Đáng tiếc, thời gian bế quan lại vượt qua dự tính, buổi đấu giá liền đã kết thúc rồi, không biết viên thiên tinh kia là bị ai mua tới đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Thiên Minh Thành sau đó đạp bước đi vào. Nguyên bản Diệp Thần là chuẩn bị đến Thiên Minh Thành, tham dự buổi đấu giá viên thiên tinh kia. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thời gian hắn bế quan lại vượt qua dự tính, thời điểm xuất quan thì buổi đấu giá đã kết thúc rồi. Tiến vào Thiên Minh Thành, sau khi hơi nghe ngóng một phen, Diệp Thần liền nghe rõ được tin tức bản thân mình muốn. Mua lại thiên tinh chính là thượng phẩm tông môn Phi Tinh Tông, thời điểm cái tông môn này mua lại thiên tinh cũng không có ẩn giấu, mà là quang minh chính đại báo ra tên gọi Phi Tinh Tông của chính mình. Thượng phẩm tông môn bình thường đều sẽ không nỡ đem nhiều linh thạch như vậy đến mua một viên thiên tinh, vì lẽ đó Phi Tinh Tông có thể mua lại thiên tinh, cái này cũng là một loại thanh thế không nhỏ, mà loại cơ hội tạo thế này, Phi Tinh Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phi Tinh Tông sao? Diệp Thần không chút biến sắc, nhớ kỹ cái tông môn này. Thượng phẩm tông môn của Tử Vân Cương vực. So với Thái Mâu Cương vực thì nhiều hơn, có tới 30 thượng phẩm tông môn, còn trung phẩm tông môn thì càng là nhiều vô số kể. Diệp Thần đối với Tử Vận Tông và các đại thượng phẩm tông môn hiểu rõ không nhiều, duy nhất có tiếp xúc qua chính là Thiên Kiếm Tông lúc trước bức bách Thiên Linh Tông bọn họ khuất phục. Trên thực tế cũng không thể xem như là khuất phục được, bởi vì địa bàn Nguyệt Thai Thành xác thực là thuộc về Thiên Kiếm Tông. Vì lẽ đó mặc kệ là cái nào tông môn nào trở thành trung phẩm tông môn của Nguyệt Thai Thành, đều phải thần phục Thiên Kiếm Tông. Thiên Linh Tông sau này và Huyền Tâm Tông trước đó đều là như thế. Thế nhưng Thiên Linh Tông lại không giống Huyền Tâm Tông, Thiên Linh Tông tất nhiên sẽ không cam lòng lệ thuộc vào một thượng phẩm tông môn. Vì lẽ đó Diệp Thần đối với cái Thiên Kiếm Tông này, cũng là hoàn toàn không có hảo cảm. Trước về Nguyệt Thai Thành một chút, rảnh rỗi lại đi Phi Tinh Tông đi một chuyến. Nếu đã biết thiên tinh ở Phi Tinh Tông, Diệp Thần liền chuẩn bị đi thử vận may, nhìn xem có biện pháp nào cướp được viên thiên tinh kia hay không. Cho tới Nguyệt Thai Thành, cũng không thể không về. Lại qua một ngày, Diệp Thần rốt cục đã trở về Nguyệt Thai Thành quen thuộc. Không có dừng lại ở Nguyệt Thai Thành, Diệp Thần liền ngay lập tức nhằm về phía Thiên Tịch Sơn Mạch. Hắn muốn biết, Thiên Linh Tông bây giờ, là có bộ dáng gì? Mặc dù biết Thiên Linh Tông là không thể nào may mắn còn sống sót được, thế nhưng Diệp Thần vẫn muốn đi xem một chút, đây là nhân chi thường tình. Kết quả khi Diệp Thần nhìn thấy phế tích khắp nơi ở giữa dãy núi, thì nắm đấm của hắn vẫn không nhịn được mà nắm lên. Phế tích, đâu đâu cũng là phế tích, ngay cả một mảnh kiến trúc hoàn hảo cũng đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt là từng khối gạch vụn phá nát. Dựa vào ký ức, Diệp Thần liền đi tới vị trí Thiên Tâm Các. Nơi này không phải là phế tích, mà là một hố sâu to lớn, không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Rất hiển nhiên, có người vì hả giận, mà đã đem toàn bộ Thiên Linh Tông triệt để hủy đi, không còn manh giáp. Tử Vận Tông, ha ha. Con mắt Diệp Thần trở nên lãnh khốc, từ khi tu luyện nhập Mục Hóa Ma Kinh đến nay, Diệp Thần cảm giác được mình biến đổi càng ngày càng trở nên trầm mặc lạnh lẽo âm u. Đối với Tử Vận Tông, Diệp Thần nguyên bản cũng không có sự thù hận gì quá mức to lớn, hắn hận chỉ là một người cô phi viêm mà thôi. Bởi vì dưới góc độ suy nghĩ của hắn, Tử Vận Tông cũng không có làm gì sai, nếu như là Diệp Thần, dưới tình huống đó cũng sẽ ban bố tuyệt sát lệnh như vậy. Thế nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy khắp nơi đều là một mảnh phế tích hoang vu, đã từng là Thiên Linh Tông tiếng người huyên náo toàn bộ đã hóa thành bụi trần, điều này làm cho trong đầu Diệp Thần có một luồng thô bạo, không chỗ phát tiết. Ngươi hủy Thiên Linh Tông ta, tương lai ta tất sẽ hủy Tử Vận Tông của ngươi. Diệp Thần lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía, nhìn qua cảnh vật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong lòng hắn lại không nhịn được tức giận lên. Yên lặng vận chuyển băng tâm quyết, trong lòng liền có cảm giác mát mẻ kéo tới, Diệp Thần liền đem cổ nộ khí kia ép xuống, bởi vì hiện tại nổi giận hoàn toàn là làm hỏng chính mình rồi, không có cách nào có thể phát tiết. Sau đó Diệp Thần liền ngồi xổm xuống, nâng lên một trận bụi bặm trên mặt đất, đây là thổ địa của Thiên Linh Tông. Hắn từ bên trong giới chỉ lấy ra một cái rương bồ đề, rồi cẩn thận từng ly từng tí một đem những thổ nhưỡng này bỏ vào trong rương gỗ, sau đó hắn liền thu lại vào bên trong giới chỉ. Thiên Linh Tông, còn sẽ trở về. Diệp Thần kiên định nói rằng, đồng thời ngày đó, sẽ không quá xa vời. Nói xong, Diệp Thần liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn chắc chắn lần sau khi chính mình lại trở về, hết thảy đều sẽ không giống vậy. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị rời đi, thì từ bên trong phế tích đột nhiên xuất hiện ba bóng người đi ra. Ba người này trốn ở bên trong phế tích, vô cùng bí mật. Nếu như bọn họ không phải chủ động đi ra, thì rất khó có thể bị phát hiện. Ánh mắt Diệp Thần lập tức ngưng lại, ba tu sĩ này đều là cảnh giới hóa thần trung kỳ. Tuy rằng thần thức của Diệp Thần đã có thể so với hóa thần hậu kỳ, thế nhưng ba cái tu sĩ này cũng không phải yếu, nếu như hết sức ẩn giấu, Diệp Thần xác thực cũng không thể nào phát hiện ra. Cô trưởng lão ra lệnh cho chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới lại còn thật sự là đợi được một con thỏ a. Một người có cảnh giới hóa thần trong đó cười ha hả nói. Thật là đần a, ta nói Dư Nghiệt Thiên Linh Tông các ngươi những ngày qua trốn chạy, vậy mà lại còn dám trở về a, đây không phải là muốn tìm chết sao? Vốn cho là ở chỗ này chờ đợi là vô vị, bởi vì những đệ tử Thiên Linh Tông kia đã sớm bị cô trưởng lão làm cho sợ sợ mất mật rồi, nơi nào còn dám trở về nữa? Ha ha! Trước mặt ngươi không phải đã có một người không sợ chết trở về rồi hay sao? Ba tu sĩ hóa thần này cười nói ha hả, tâm tình đều là vô cùng khoan khoái, không nghĩ tới lại thật sự để cho bọn họ lập xuống công lao rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, vào lúc này người trở về phế tích Thiên Linh Tông, khẳng định đều là đệ tử Thiên Linh Tông lưu niệm, chỉ cần đem tên đệ tử này giao cho cô trưởng lão, nhất định sẽ được cô trưởng lão ban thưởng. Phải biết rằng cô trưởng lão đối với Thiên Linh Tông, có thể nói là hận thấu xương. Đoạn thời gian gần đây, đệ tử Thiên Linh Tông đều như là đám rùa đen trốn kín mít, căn bản sẽ không tìm được, cô trưởng lão trong lòng có phẫn hận vì thế cũng không có chỗ để phát tiết, cho nên chúng ta ngày tháng này cũng không dễ chịu gì. Nếu như lúc này đưa hắn tới cửa, giúp cô trưởng lão giải tỏa tâm tình, khẳng định chúng ta sẽ trọng thưởng chúng ta a. Trong đó có một tu sĩ hóa thần nhìn Diệp Thần, liền có điểm kinh ngạc nói, ta thấy thế nào tên tiểu tử này vẫn khá quen thuộc a. Một tên tu sĩ khác lại nói rằng, quản hắn có nhìn quen mắt hay không, trực tiếp giao cho cô trưởng lão là được. Đám rác rưởi Thiên Linh Tông này, vậy mà lại dám giết con trai độc nhất của cô trưởng lão, đây không phải là muốn chết sao? Tu sĩ kia gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, ngược lại chỉ cần đem tên đệ tử Thiên Linh Tông này giao cho cô trưởng lão liền vạn sự đại cát rồi, bọn họ cũng được giải phóng. Diệp Thần vẫn ở chỗ của nhà nhạc nhìn bọn họ, từ trong giọng nói của bọn họ, Diệp Thần nghe được đối phương chính là đem mình xem là đệ tử của Thiên Linh Tông. Còn tên cô trưởng lão kia, tự nhiên chính là cô Nho Vân phụ thân của cô Phi Viêm, cũng chính là mục tiêu hàng đầu của Diệp Thần chuyến này cần phải giết. Cho tới tên tu sĩ kia sở dĩ nói nhìn hắn quen mắt, là bởi vì Diệp Thần ở trên mặt chính mình thoáng hóa ra một chút, khiến cho hình dạng của chính mình cùng trước đây nhìn qua có một ít chênh lệch. Những tu sĩ này khẳng định đều đã xem qua chân dung Diệp Thần, do đó Diệp Thần tuy rằng ở trên khuôn mặt của chính mình là một chút tay chân, thế nhưng nhìn qua vẫn là có chút quen thuộc. Diệp Thần nhìn ba người cười gằn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đem ba cái tu sĩ này giết cho hả giận. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ là cảnh giới thông thần đỉnh phong, thế nhưng giết ba tu sĩ hóa thần trung kỳ, Diệp Thần xác thực vẫn có thể làm được, đồng thời hoàn toàn không cần dựa vào Thanh Đồng Bảo Tọa, mà là dựa vào một thân thực lực của chính mình. Các ngươi là ai? Mặc dù đã biết ba người đối diện là người của Tử Vận Tông, thế nhưng Diệp Thần vẫn giả bộ hỏi. Đúng, Diệp Thần không chuẩn bị giết bọn họ, mà là muốn thông qua bọn họ, tìm tới vị trí của cô Phi Viêm. Cô Phi Viêm đang tìm Diệp Thần, Diệp Thần làm sao không phải là đang tìm cô Phi Viêm? Không chút biến sắc nào, Diệp Thần liền đem Tị Thiên Thạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra, thiếp thân giấu ở trong túi tiền, sau đó liền dựa vào công năng ẩn giấu tu vi của Tị Thiên Thạch, đem toàn bộ thực lực của bản thân ẩn giấu đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Trước đó ba cái tu sĩ này cũng không có chú ý xem xét tu vi của Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần lại chủ động bạo phát, triển lộ ra tu vi luyện thần hậu kỳ của mình, ba người cũng vì thế mà cảm giác được. Một luyện thần hậu kỳ rác rưởi, còn muốn ở trước mặt ta động thủ hay sao? Cái tu sĩ Tử Vận Tông cảm giác Diệp Thần nhìn quen mắt kia thấy vậy liền cười lạnh nói. Cùng lúc đó, tu vi hóa thần trung kỳ của hắn cũng lập tức toàn diện bạo phát ra. Mau bó tay chịu trói, đi theo chúng ta, nếu không liền ngay tại chỗ này đánh chết ngươi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 217, súc sinh. Ngay tại chỗ đánh chết, tự nhiên là lời nói uy hiếp, bọn họ còn đang là muốn đem tên tiểu tử này đưa cho cô Phi Viêm đây. Diệp Thần làm bộ thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn ba người đối diện, kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, trên mặt Diệp Thần liền xuất hiện vẻ mặt ngoài mạnh trong yếu. Cái vẻ mặt này đúng là rất tuyệt, hoàn toàn là một bộ dáng hung ác thế nhưng trong nội tâm lại đang vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Thần, ba người kia cười càng vui vẻ. Thực sự là một tên rác rưởi, không có tiền đồ. Đang khi nói chuyện, cái tu sĩ hóa thần trung kỳ kia liền là một chưởng vỗ ra, trong hư không nhất thời xuất hiện từng trận lôi minh, khí thế dọa người cực kỳ. Một chưởng cường độ này, đừng nói là luyện thần hậu kỳ, coi như là thông thần hậu kỳ, cũng đến bị một chưởng này đánh giết thành tro. Trên mặt Diệp Thần lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, hô, đừng động thủ, đừng giết ta đi với các ngươi, để ta đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Nhìn thấy túng dạng của Diệp Thần, ba người tu sĩ đối diện liền ngừng lại, trong mắt đều lộ ra vẻ thích thú. Trước đây khi gặp phải mấy tên đệ tử Thiên Linh Tông, đều là một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. Bọn họ còn chưa có đưa đến trước mặt cô trưởng lão, đều đã tự sát. Một khi phát sinh chuyện như vậy, bọn họ đều là bị cô Phi Viêm tức giận mắng một trận. Bây giờ gặp phải Diệp Thần loại đệ tử Thiên Linh Tông nhát gan sợ chết này, bọn họ trong nháy mắt liền có cảm giác nhiệm vụ ung dung hơn rất nhiều, vì vậy mà nhìn Diệp Thần đều hợp mắt hơn không ít. Hết cách rồi, bọn họ cũng đã nhiều lần bắt được đệ tử Thiên Linh Tông, thế nhưng tất cả đều là xương cứng. Cho nên bây giờ gặp phải một người phối hợp như thế này. Cảm giác tự nhiên là khoan khoái cực kỳ. Đối với việc truy bắt đệ tử Thiên Linh Tông, bọn họ không có một chút áp lực cùng nguy cơ nào, hoàn toàn coi như là làm cho hết thời gian mà thôi. Bởi vì căn cứ vào tin tức bọn họ có được. Coi như là tông chủ của Thiên Linh Tông, cũng có điều chỉ là thông thần tiền kỳ mà thôi. Tuy rằng có mấy thủ hạ lợi hại, thế nhưng một cảnh giới hóa thần đều không có. Ba người bọn hắn đều là tu sĩ hóa thần, hơn nữa còn là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Tự nhiên là sẽ không sợ mấy người của Thiên Linh Tông. Diệp Thần một bộ dáng dấp bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, đi theo ba người hướng về bên ngoài Thiên Tịch Sơn Mạch mà đi. Nếu như bây giờ Diệp Thần có thể nhìn thấy được vẻ mặt này của chính mình, hắn nhất định đều sẽ khâm phục mình rất nhiều, bởi vì hắn chưa bao giờ phát hiện ra. Chính mình lại sẽ có cường hành như thế. Sớm biết mình trâu bò như thế, thì đời trước còn hỗn làm xã hội đen làm gì, trực tiếp đi diễn kịch làm đại minh tinh là được rồi. Nhìn thấy Diệp Thần quả nhiên là ngoan ngoãn đi theo bọn họ, không có chút tâm cơ gì. Ba người bọn họ cũng yên lòng hơn không ít, có điều trên đường vẫn phải thỉnh thoảng phát sinh một chút bực tức. Một tên tu sĩ trong đó quay về phía Diệp Thần biểu môi nói, các ngươi những gia hỏa Thiên Linh Tông, tuy rằng giết con trai của cô Phi Viêm, thế nhưng cũng đã cho hắn thiên đại trợ giúp a. Một tháng trước, cô Phi Viêm vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ a, giống như chúng ta. Thế nhưng mà sau khi trải qua nỗi đau mất con, hắn lại dựa hết vào lửa giận bạo phát, liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Tuy nhiên vẫn không hết, hắn lại nhân cơ hội đó mà thừa thế xông lên thông qua sát hạch của Tử Vận Tông. Trở thành trưởng lão của Tử Vận Tông. Dừng một chút, tu sĩ kia lại ước ao nói tiếp, phải biết trưởng lão của Tử Vận Tông chúng ta, phần lớn đều là nguyên thần cảnh giới A, chỉ có một ít tu sĩ hóa thần cảnh cực kỳ ưu tú, mới có tư cách trở thành trưởng lão. Vì lẽ đó các ngươi tuy rằng đã giết con trai của cô Phi Viêm, thế nhưng cũng là gián tiếp giúp hắn, chẳng khác nào giúp hắn một đại ân. Nghe được lời này, trên mặt Diệp Thần không có chút phản ứng nào, thế nhưng trong lòng lại là hơi động. Hắn vừa rồi còn ở hiếu kỳ. Cô Phi Viêm lúc nào đã trở thành trưởng lão của Tử Vận Tông. Không nghĩ tới người này ở bên dưới loại kích thích này, trái lại đột phá. Chân mày của Diệp Thần cau lại. Như vậy xem ra, cái tên cô Phi Viêm này cũng là một nhân tài A, không thể khinh thường được. Bên cạnh tu sĩ cầu nhau kia, một cái tu sĩ Tử Vận Tông khác bỗng quát lớn một câu, lão Tam, ăn nói cẩn thận, cô trưởng lão đã trở thành trưởng lão, tên của hắn liền không phải là ngươi có thể gọi thẳng được. Nếu như tên tiểu tử này đem lời nói của ngươi truyền đến trong tai cô trưởng lão, chúng ta chắc chắn sẽ chẳng khá giả đâu. Cô Phi Viêm tuy rằng đã trở thành trưởng lão, thế nhưng bởi vì nỗi đau mất con cho nên tâm tình đại biến, trở nên thô bạo cực kỳ, động một chút là cùng người nháo mâu thuẫn, phát rồ. Cái tu sĩ cầu nhau kia liếc mắt nhìn Diệp Thần, rồi cười lạnh nói, hắn dám. Liền tiểu tử này, mượn cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám lật nổi cái gì đâu. Lại nói, ngươi cảm thấy cô trưởng lão sẽ cho hắn cơ hội nói chuyện sao? Diệp Thần cúi đầu, không tiếp tục nói chuyện nữa, tự hồ không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Vào lúc này, đối phương khinh thường mình, cũng là một chuyện tốt. Bất quá đối với đoạn nói chuyện của bọn họ, Diệp Thần vẫn là ghi vào trong lòng. Cái tên cô Phi Viêm này đã là hóa thần hậu kỳ, hơn nữa ở đây còn có ba cái hóa thần trung kỳ, nói không chừng còn có cao thủ gì đó ở xung quanh cô Phi Viêm nữa, cho nên chính mình đi này một chuyến, vẫn có nguy cơ không nhỏ a. Một tu sĩ thông thần đỉnh phong, lại cùng một đám tu sĩ hóa thần cảnh đối nghịch, kết quả lại chỉ là cảm giác có không nhỏ nguy cơ. Chuyện này mà nói ra nhất định sẽ bị người khác cười tới chết. Đáng tiếc Diệp Thần lại đàng hoàng trịnh trọng như vậy, bởi vì lời hắn nói chính là sự thực. Có ma chi lĩnh vực tồn tại, Diệp Thần hoàn toàn có thể ở bên trong ba tức vượt cấp giết địch như thái rau gọt dưa. Trảm hồn thuật nơi tay, Diệp Thần mỗi cách 3 ngày lại có thể sử dụng một lần. Mà cái trảm hồn thuật này, thậm chí có thể trực tiếp giết chết tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Coi như là giết không được, cũng tuyệt đối có thể làm trọng thương đối phương, làm cho đối phương không có sức tái chiến, cuối cùng kết quả vẫn là một con đường chết. Đồng thời Diệp Thần còn có một lá bài tẩy khác, một lá bài tẩy mà hắn rất sớm đã có được, nhưng lại chưa từng phóng ra hào quang. Trấn thế ma quyền. Bây giờ sau khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, Diệp Thần đã có thể triệt để bùng nổ ra uy lực thực sự của trấn thế ma quyền. Mà uy lực này mạnh bao nhiêu, Diệp Thần còn thật không có cơ hội khảo nghiệm qua. Trước đây, khi Nhiếp Phong sử dụng trấn thế ma quyền, tuy rằng có ma khí, thế nhưng vẫn không thể nào bạo phát ra được uy lực thực sự của trấn thế ma quyền, cái kia cũng là bởi vì Nhiếp Phong không có ma tâm. Bây giờ Diệp Thần không chỉ có ma tâm, mà còn có ma niệm, thậm chí còn có ma lực, đồng thời ma tâm vẫn là hai viên ma cốt xá lợi do huyết thủ nhân Phật lưu lại diễn biến mà thành. Diệp Thần ở dưới loại trạng thái này một khi sử dụng tới trấn thế ma quyền, đây mới thực sự là trấn thế ma quyền. Tử Hà chân nhân từ bên trong Tử Hà Thiên Quốc lén lấy ra hai đại bí kỷ, một là đệ nhị bản tôn, hai chính là trấn thế ma quyền này. Chỗ nghịch thiên của đệ nhị bản tôn, Diệp Thần đã triệt để kiến thức, chẳng khác gì là để cho mình có thêm một cái mạng. Không đúng, không chỉ là một cái mạng không thôi, mà còn để cho sức chiến đấu của Diệp Thần phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì một thêm một, thường thường đều không phải đơn giản bằng hai như vậy. Mà đệ nhị bản tôn, cũng không phải là pháp môn công kích, vì lẽ đó uy lực thực sự của trấn thế ma quyền, đáng giá để cho Diệp Thần chờ mong. Hai canh giờ sau, ba tên tu sĩ Tử Vận Tông liền dẫn Diệp Thần đi tới một sơn trang bí ẩn trong núi. Hoàn cảnh của cái sơn trang này vô cùng khác biệt, đã thoát ly khỏi phạm vi của Nguyệt Thai Thành, cho nên Diệp Thần cũng không biết đây là nơi nào. Sơn trang diện tích hơi nhỏ, nhìn qua liền giống như là một biệt viện, thế nhưng trong đó lại có một phong vị khác. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là, cái sơn trang bên trong núi này rất ít người, dọc theo đường đi ngay cả một hạ nhân đều không thấy. Tình cờ nhìn thấy một hai người, cũng đều là tu sĩ, thấp nhất cũng là thông thần cảnh. Ba người dẫn Diệp Thần đi tới nơi sâu xa nhất của sơn trang, đây là một đại điện, chỉ có điều lại tràn ngập khí tức âm trầm, cùng tối tăm cực kỳ. Cô trưởng lão, chúng ta lại bắt được một tên đệ tử Thiên Linh Tông. Cái tu sĩ trước kia đối với Diệp Thần cầu nhàu lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy một mảnh cung kính, nơi nào còn có dáng dấp oán giận cùng đố kỵ khi trước. Điều này làm cho khóe miệng Diệp Thần không nhịn được mà kéo lên, xem ra không chỉ có mình là diễn viên xuất sắc a. Mang vào, không nghĩ tới các ngươi ở Thiên Linh Tông bảo vệ, lại thật sự còn có đệ tử Thiên Linh Tông dám trở lại. Một âm thanh âm u vang lên, nghe vào liền khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Diệp Thần đi vào bên trong cung điện, nhìn thấy một người đứng duy nhất. Đây là một người trung niên mặc áo bào đen, tóc của hắn một nửa bạch một nửa hắc, nhìn qua vô cùng đặc sắc. Đồng thời da dẻ của người trung niên này rất khô, tự hồ là tu luyện qua công pháp quỷ dị gì đó, để khí chất cả người hắn càng thêm âm tà. Cô Phi Viêm, người trung niên áo bào đen này, chính là phụ thân của cô Nho Vân. Đem tên tiểu tử này lưu lại, ba người các ngươi đi xuống đi. Cô Phi Viêm lạnh lùng nói. Ba người kia thấy vậy liền lập tức rời ra khỏi đại điện, bước chân đi rất nhanh, tự hồ là mỗi một giây đồng hồ đều không muốn ở lại chỗ này chờ. Trong lòng Diệp Thần có chút kỳ quái, cô Phi Viêm này coi như là hóa thần hậu kỳ, cũng không đáng để cho ba cái hóa thần trung kỳ sợ sệt như vậy chứ. Theo bản năng hắn liền đánh giá một hồi toàn bộ đại điện, con mắt Diệp Thần lập tức liền trợn trừng lên, trong lòng ngực chẳng khác nào thật sự có một luồng chân hỏa thiêu đốt. Trên vách tường của đại điện, treo đầy từng tấm vải. Nguyên bản hắn còn cho rằng đây chỉ là vải vóc phổ thông bình thường, thế nhưng khi cẩn thận nhìn lại, hắn liền phát hiện ra những thứ này vậy mà lại là da người. Da của những người này là ai? Không cần suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra, khẳng định là của đệ tử Thiên Linh Tông rồi. Ánh mắt Diệp Thần thoáng nhìn, hắn liền nhìn thấy trong góc ngoài cùng bên trái, có một cái lu lớn, ánh mắt của hắn lập tức ngưng lại, cẩn thận nhìn thì mới có thể nhìn được rõ ràng. Đó là một bóng người huyết nhục mơ hồ, huyết nhục cùng xương nối liền với nhau, mặt trên rất nhiều huyết nhục cũng đã bị ăn mòn, có thể nhìn thấy cả xương trắng toát. Càng quan trọng hơn chính là, tứ chi của tu sĩ này, toàn bộ đều bị chém đứt, tước thành nhân côn. Đồng thời này còn chưa hết, da trên người của hắn, cũng bị quát đi. Cho nên mới có bộ dáng máu thịt be bét như vậy. Cho tới chất lỏng bên trong cái lu lớn kia, Diệp Thần tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng không cần đầu óc nghĩ cũng biết chắc chắn không là vật tốt lành gì. Mà người này chịu đựng thống khổ lớn như vậy, quả thực so với luyện ngục còn khủng bố hơn gấp ngàn lần, thế nhưng mà lại còn không chết. Đúng, tính mạng chi hỏa của hắn vẫn còn đang nhảy nhót. Rất rõ ràng, là cô Phi Viêm dùng loại thuốc đặc biệt nào đó tục mệnh cho hắn, không để cho hắn chết. Mà cố ý giằng vặt hắn. Ánh mắt Diệp Thần phun lửa, hắn nhìn thấy loại lu lớn này, tổng cộng có 9 cái. Nói cách khác, có ít nhất 9 đệ tử Thiên Linh Tông, đang phải chịu đựng loại giằng vặt thống khổ không phải người này. Súc sinh. Nắm đấm của Diệp Thần thít chặt lại, cắn răng phun ra hai chữ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, vừa rồi ba tên tu sĩ cảnh giới hóa thần trung kỳ của Tử Vận Tông kia, vì sao lại sợ cái cô Phi Viêm này như vậy? Nguyên nhân là vì người này căn bản không phải là người. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 218, Vệ Mệnh Hoàng, Nhiếp Hồn Linh. Diệp Thần không biết cô Phi Viêm dùng phương thức này đã hại chết bao nhiêu đệ tử Thiên Linh Tông, thế nhưng coi như là thế này, cũng đã đủ để đem hắn chém thành muôn mảnh. Cùng nhau đi tới bây giờ, hắn vẫn cho rằng mình đã có thể coi là nhân vật có lòng dạ độc ác, thế nhưng mà cùng cô Phi Viêm trước mặt này đem ra so sánh. Hắn lại phát hiện ra mình vẫn còn tính là thiện lương, chí ít lúc hắn giết người, cũng sẽ không giằng vặt người khác như thế này, để cho người khác sống không bằng chết. Ngươi đang tức giận. Cô Phi Viêm nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thần, trên mặt liền lộ ra một tia cười khẩy, hắn thâm trầm nói rằng, thời điểm trước ngươi có mấy tên đệ tử Thiên Linh Tông, thời điểm thấy tràng cảnh này, đều là bộ dáng sợ hãi cùng sợ sệt, mà ngươi chính là người đầu tiên biểu hiện ra sự phẫn nộ. Ta hy vọng sự phẫn nộ của ngươi, có thể kiên trì được một lúc. Không nên quá sớm hướng về phía ta cầu xin tha thứ. Bởi vì Diệp Thần dùng Tị Thiên Thạch che giấu tu vi của bản thân, cho nên thời khắc này Diệp Thần nhìn qua vẫn chỉ là cảnh giới luyện thần mà thôi, ở trong mắt cô Phi Viêm đúng là kiến hôi không đỡ nổi một đòn. Tị Thiên Thạch chính là đạo khí, đồng thời tác dụng duy nhất của nó chính là che giấu khí tức tu vị của người sử dụng, vì vậy Diệp Thần bây giờ tuy rằng tu vi thật sự chỉ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng một khi sử dụng Tị Thiên Thạch, coi như là nguyên thần cảnh giới cũng đều rất khó có thể phát hiện ra tu vi thật sự của hắn, càng đừng nói là cô Phi Viêm chỉ có cảnh giới hóa thần này. Ngươi đáng chết. Hàm răng Diệp Thần khẽ run rẩy, mạnh mẽ phun ra ba chữ này. Sau đó hắn bỗng nhiên từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra thiên toái đao, mạnh mẽ chém xuống, sát cơ lập tức tàn phá, ma khí ngang dọc mà ra. Diệp Thần sau khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, sử dụng ma đao, triển khai ra ma đao quả thực chính là như cánh tay của thiên sứ vung ra. Tiện tay chim đến. Ma khí, ma tâm, ma niệm, ma lực, toàn bộ đều hội tụ ở bên trên ma đao, thiên toái đao gần như là hoàn toàn bị ma khí bao trùm. Hóa thành một thanh đại nhận màu đen. Cùng lúc đó, tu vi trên người Diệp Thần lập tức bạo phát, hắn không còn dùng tị thiên thạch để che giấu tu vị của mình nữa. Hắn sở dĩ dùng tị thiên thạch để ẩn giấu khí tức với mấy người kia, chính là vì tìm tới cô Phi Viêm. Cho nên sau khi nhìn thấy cô Phi Viêm, Diệp Thần liền không cần nói nhảm nữa, cái gì cũng chẳng thèm nói, mà trực tiếp đề đao liền chặt. Đối với cô Phi Viêm này, còn cái gì tốt để nói nữa? Chỉ có giết, mà thôi. Hả? Sắc mặt cô Phi Viêm lập tức cả kinh. Có chút khó có thể tin tưởng được nói rằng, lại đang ẩn núp tu vị, ha ha, có điều cũng chỉ là thông thần đỉnh phong mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão tự ẩn giấu, vẫn chỉ là một con đường chết. Tu vị hiện tại của Diệp Thần, cũng chỉ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng mà ma lực của hắn, chính là do chân khí cùng chân nguyên thông qua nhập ngục hóa ma kinh dung hợp lại mà thành. Loại ma lực này mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí đã có thể so với linh lực của tu sĩ thông linh cảnh giới. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể so với mà thôi, bởi vì cảnh giới bây giờ của Diệp Thần vẫn chỉ là thông thần cảnh. Nếu như Diệp Thần cũng có thể đến thông linh cảnh giới, như vậy ma lực của hắn xác thực là hoàn toàn không kém gì linh lực. Có điều ngay cả như vậy, thì Diệp Thần nắm giữ ma lực, tu vi tuy rằng chỉ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng bàn về lực lượng tu vi, kỳ thực đã hoàn toàn không kém gì cảnh giới hóa thần tiền kỳ. Hơn nữa Diệp Thần còn có những lá bài tẩy, hắn thậm chí còn có thể tiêu diệt hóa thần trung kỳ. Cô Phi Viêm đứng trước mặt Diệp Thần cười gằn, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trong hư không liền có tiếng sấm sét nổ tung, khí thế kinh người tới cực điểm. Đây là một quyền toàn lực của hóa thần hậu kỳ. Tự nhiên là không tầm thường. Diệp Thần sau khi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, sức mạnh cùng tu vi đã hoàn toàn có thể sánh ngang với hóa thần tiền kỳ, sau khi triển khai ra ma đao, cũng có thể cùng hóa thần trung kỳ tranh đấu một trận. Có điều cô Phi Viêm này chính là hóa thần hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ dựa vào một thức ma đao này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của cô Phi Viêm. Lên ken. Thiên toái đao vang lên một tiếng nộ hưởng, cùng nắm đấm của cô Phi Viêm va chạm vào nhau. Nắm đấm của cô Phi Viêm phản phất giống như là thần binh luyện thành nắm đấm thép vậy, ở dưới chân khí của hóa thần hậu kỳ gia trì, liền có thể chống đỡ được thiên toái đao của Diệp Thần. Sau khi giao thủ, Diệp Thần liền bị nắm đấm của cô Phi Viêm đánh bay, bước chân của cô Phi Viêm cũng là nhịn không được mà phải lùi lại. Quy lực từ đòn này của Diệp Thần, chỉ có thể so với hóa thần trung kỳ, thế nhưng cũng không nên quên là, trong tay Diệp Thần chính là thượng phẩm đạo khí. Đối mặt với phong mang của thượng phẩm đạo khí, cô Phi Viêm làm sao có khả năng sẽ không lùi? Không đúng, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này? Binh khí này của ngươi hẳn là có vấn đề. Là đạo khí, thượng phẩm đạo khí. Cô Phi Viêm đầu tiên là khiếp sợ kinh hô, sau đó ngữ khí càng ngày càng kinh hỉ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, một ngày lại sẽ có một thanh thượng phẩm đạo khí đưa đến trước mặt mình, đây chính là đĩa bánh trên trời rớt xuống sao. Theo như cô Phi Viêm, tên tiểu tử này vừa rồi sở dĩ có thể bức chính mình lui lại, hoàn toàn là dựa vào phong mang của thanh thượng phẩm đạo khí này. Bây giờ mình đã biết binh khí trong tay đối phương là thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên sẽ không cố gắng chống đỡ phong mang nữa, đến thời điểm tên tiểu tử này hết lực thì chẳng phải là mình liền có thể tùy ý xâu xé sao. Thượng phẩm đạo khí tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng phải nhìn là ở trong tay người nào, cô Phi Viêm hoàn toàn là xem thường Diệp Thần. Cô Phi Viêm lập tức cười ha hả nói, xem ở trên phần ngươi đưa tới cho ta một thanh thượng phẩm đạo khí, ta liền để cho ngươi chết một cách thoải mái, sẽ không có dằn vặt ngươi giống như bọn họ. Bọn họ trong miệng cô Phi Viêm. Tự nhiên chính là những người đáng thương ở bên trong chính cái lu lớn kia. Diệp Thần mặt đầy lạnh lùng nhìn cô Phi Viêm một chút, giọng đầy căm hận nói rằng, đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như thế. Cô Phi Viêm dường như là nghe được sự tình khôi hài nhất trên đời, hắn cũng không có tỏ rõ ý kiến của mình mà chỉ cười nhạo một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần ngươi cầm một thanh đạo khí liền có thể vô địch rồi. Nếu như ngươi đã sốt ruột chịu chết như vậy, thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Vừa dứt lời. Trong tay cô Phi Viêm liền xuất hiện một món binh khí, đó là một cái ngọc hoàng, tạo hình có chút kỳ quái. Đây là một cái thượng phẩm linh khí, tên là Phệ Mệnh Hoàng, Nó có thể nuốt chửng tinh hoa sinh mệnh của người, thậm chí còn có thể tiến hóa thành đạo khí. Chỉ cần nuốt chửng đủ người, đủ mạnh, là có thể tiến hóa thành đạo khí. Cô Phi Viêm giết người vô số, thật vất vả mới đem phệ mệnh hòa này để lên tới cảnh giới thượng phẩm linh khí đỉnh phong, chỉ cần không bao lâu nữa nó liền có thể tiến hóa thành đạo khí. Nguyên bản hắn còn đắc chí, bởi vì ở cảnh giới hóa thần có thể có được đạo khí cũng không có nhiều người, người có đều là đại nhân vật. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Diệp Thần chỉ là một tên tiểu tử có tu vị thông thần cảnh giới này, lại có thượng phẩm đạo khí trong tay, hắn liền không còn bình tĩnh được nữa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đem đạo khí đoạt tới. Phệ mệnh hoàng của ta, đã gần tiếp cận tới cảnh giới đạo khí, chỉ cần nó vừa vang lên, coi như là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng sẽ mất mạng tại chỗ, nếu không chí ít cũng là nguyên khí đại thương. Tiểu tử ngươi, có thể đi chết được rồi. Diệp Thần chẳng muốn cùng cô Phi Viêm nói thêm cái gì nữa, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tên cô Phi Viêm này mới thật sự là có thể đi chết được rồi. Nhìn thấy cô Phi Viêm lấy ra một cái thiết hoàng, Diệp Thần liền nghĩ đến một thứ chính mình đoạt được từ trong tay tên thiếu tông chủ kia. Cái nhiếp hồn linh này, chính là đạo khí chân chính, so với cái hàng lõm gần tiếp cận với đạo khí trong tay cô Phi Viêm kia thì cường hơn rất nhiều. Cô Phi Viêm dùng một loại ánh mắt cười nhạo xem thường nhìn Diệp Thần, sau đó cầm phệ mệnh hoàng trong tay quay về phía Diệp Thần đánh một cái. Cái thiết hoàng này liền xuất hiện một đường cong hoàng mỹ, rơi lên trên đỉnh đầu của Diệp Thần. Ở thời điểm cô Phi Viêm cầm lấy thiết hoàng này thi triển công phu, Diệp Thần cũng là trực tiếp đem nhiếp hồn linh lấy ra, sau đó cười gằn lay động nó lên. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 219, Ma vực sơ khai, sức chiến đấu khủng bố. Từ khi có được nhiếp hồn linh, chính là tử linh bên trong tử mẫu nhiếp hồn linh, cả hai đều là đạo khí. Nắm giữ công năng có hiệu quả gây ảo thuật, mê hoặc tâm trí người. Chỉ có điều thời điểm khi tử linh gặp phải mẫu linh, thì sẽ bị áp chế, căn bản sẽ không phát huy ra được uy lực gì. Đương nhiên, mẫu linh lúc này là ở trong tay tông chủ của huyết ngân tông Dương Tư, căn bản là không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Vì lẽ đó Diệp Thần bây giờ lấy ra nhiếp hồn linh này tới đối phó với vệ mệnh hoàng của cô Phi Viêm, quả thực chính là miễn cưỡng trấn áp. Len ken ken. Diệp Thần rung động nhiếp hồn linh trong tay, liền phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Loại âm thanh này cực kỳ quỷ dị, thật giống như là âm thanh vọng lên từ âm phù, trực tiếp đánh úp về phía cô Phi Viêm. Cô Phi Viêm sau khi nghe được loại thanh âm này, cả người hắn cùng vẻ mặt nhất thời dại ra một hồi, sau đó trên mặt liền tràn ngập mê hoặc. Con ngươi của hắn bắt đầu tan rã, trong đầu cũng là xuất hiện một trận mơ hồ. Cùng lúc đó phệ mệnh hoàng rơi lên trên đỉnh đầu của Diệp Thần lập tức rơi xuống mặt đất. Diệp Thần đi tới, đem phệ mệnh hoàng đạp ở dưới chân. Trong đầu cô Phi Viêm lúc này xuất hiện một bóng người, đúng là con trai của hắn Cô Nho Vân, hắn nhìn thấy Cô Nho Vân đối mặt với mình cười, cười dường như là hài như thế. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó, cô Phi Viêm liền một hồi đầu đầy mồ hôi kinh tâm, trên mặt lộ ra sự sợ hãi. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt đó, thế nhưng ở dưới loại tình huống chiến đấu sống chết này mà lại xuất hiện khoảnh khắc thất thần trong nháy mắt đó, quả thực chính là muốn chết. Hắn lập tức theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Thần, cũng còn tốt chính là người này chỉ có đạp lên trên phệ mệnh hoàng của chính mình, mà hoàn toàn không có làm sự tình đánh lén mình. Có điều cô Phi Viêm vừa nghĩ lại, chính mình đường đường là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, coi như là vừa rồi thất thần bị đánh lén. Khẳng định cũng có thể chống đỡ được. Hắn căn bản cũng không biết, nếu như Diệp Thần vừa rồi có ý định muốn đánh giết hắn, thì hắn đã trở thành một người chết rồi. Diệp Thần vừa rồi sở dĩ không có ra tay. Chính là vì sợ cô Nho Vân mới vừa tới còn không kịp phản kháng, thì đã bị chính mình trực tiếp đánh giết rồi. Trước đó hắn đã từng nói với cô Nho Vân rằng, hắn sẽ không để cho cô Nho Vân chết dễ dàng như vậy. Lại là một cái đạo khí. Ngươi cái con kiến hôi nho nhỏ này đến cùng là từ nơi nào nhô ra vậy? Thiên Linh Tông lúc nào lại có gốc gác thâm hậu như thế? Trên mặt cô Phi Viêm lập tức lộ ra khiếp sợ, sững sờ nhìn nhiếp hồn linh trong tay Diệp Thần. Đồng thời trải qua khoảnh khắc vừa rồi thất thần, hắn đã rõ ràng cái lục lạc trong tay Diệp Thần này có tác dụng gì, chính là đạo khí đặc thù có thể để cho kẻ địch sản sinh ra ảo giác. Diệp Thần chân phải vẫn dẫm lên cái phệ mệnh hoàng kia, trên mặt lộ ra nụ cười gằn, nói, ngươi thật sự không quen biết ta hay sao? Vừa dứt lời, Diệp Thần liền đưa tay lên trên mặt của chính mình kéo xuống, tầng hóa trang trên mặt hắn liền bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có. Mà đối với khuôn mặt này, cô Phi Viêm thực sự là hận tới thấu xương. Diệp Thần, tông chủ Thiên Linh Tông, lại là ngươi. Cô Phi Viêm rít lên một tiếng, Trên mặt của hắn lần đầu tiên xuất hiện loại vẻ mặt tức giận như thế này. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử đứng ở trước mặt mình lúc đầu, lại chính là tông chủ Thiên Linh Tông, là một trong những hung thủ đã sát hại con trai của chính mình. Cô Phi Viêm tuy rằng chưa từng tận mắt thấy mặt của Diệp Thần, thế nhưng chân dung của Diệp Thần đã sớm truyền khắp toàn bộ Tử Vân Cương Vực. Thậm chí trong phòng cô Phi Viêm cũng có treo chân dung của Diệp Thần cùng Nhiếp Phong, hắn dù có nằm mộng cũng muốn giết hai người này. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sược lai toàn sự bất công phu, ta thiên tân vạn khổ đi tìm các ngươi đều không có tìm được, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa tìm chết như vậy. Con mắt của cô Phi Viêm trợn trừng, trợn lên tròn vo, vô tận sát cơ từ bên trong con ngươi của hắn bạo phát ra. Nếu như nói trước đây cô Phi Viêm vẫn chỉ là ôm thái độ treo chọc đùa bẩn Diệp Thần, thì bây giờ chính là thật sự hận thấu xương đối với Diệp Thần. Muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Nếu là ngươi, như vậy ta sẽ rút lại những lời khi nãy ta đã nói, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Khả năng là ức chế lâu rồi, cô Phi Viêm vẫn không tìm được người phát tiết, cho nên khi nhìn thấy Diệp Thần lời nói của hắn liền cuồng bạo hơn rất nhiều. Diệp Thần vẫn là mặt đầy lãnh đạm. Hắn chỉ là đến giết cô Phi Viêm mà thôi, cho nên hắn cũng không cần phí nhiều lời như vậy để phát tiết, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy để chứng minh cái gì. Phí lời thật nhiều. Diệp Thần không có nhiều lời, trực tiếp nắm thiên toái đao trong tay, sau đó bỗng nhiên một đao chém ra. Giải quyết nhanh chóng, chậm tất sinh biến, vì lẽ đó Diệp Thần liền chẳng muốn cùng cô Phi Viêm lãng phí thời gian nữa, mà quyết định vận dụng lá bài tẩy của chính mình. Bởi vì cô Phi Viêm là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, Diệp Thần muốn thắng hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Xú tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết cái gì là sám hối, để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Dứt lời, cô Phi Viêm liền từ trong giới chỉ lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí. Đây là một thanh trường kiếm, cô Phi Viêm tuy rằng không có đạo khí, thế nhưng linh khí trên người cũng không phải là có một cái như vậy. Diệp Thần cũng không nói gì, hắn nắm thiên toái đao trong tay, con mắt đột nhiên đóng lên, sau đó lại trong nháy mắt mở. Đồng thời nương theo lần mở mắt này, khí thế trên người Diệp Thần bỗng nhiên bạo phát ra, một luồng khí tức điên cuồng, thô bạo bỗng xuất hiện, để khí chất cả người Diệp Thần đại biến, tràn ngập một loại tà mị. Ma vực, mở. Con mắt của Diệp Thần lúc này, đã đen lại càng thêm đen kịt, giống như có một loại hắc sắc hào quang không tên ở trong ánh mắt của hắn tỏa ra. Cùng lúc đó, quanh thân Diệp Thần cũng xuất hiện một luồng ma khí nhàn nhạt, những luồng ma khí này rất mỏng manh, nhỏ bé không thể nhận ra được, đồng thời chỉ lan tràn một trượng xung quanh Diệp Thần. Oanh! Diệp Thần tốc độ đột nhiên tăng lên, chân đạp phong thần thối, thân thể cả người liền nguyễn như cùng phong vũ bảo, nhanh kinh người, hầu như là thời gian chỉ trong chớp mắt liền đã đến trước mặt cô Phi Viêm. Mà thời gian cái chớp mắt này, cũng không tới một tức. Ma vực vừa mở ra, Diệp Thần liền lập tức di chuyển, đi tới bên cạnh cô Phi Viêm. Mà Diệp Thần thời khắc này, khoảng cách cô Phi Viêm chỉ có nửa trượng. Tốc độ của phong thần thối nhanh không thể nghi ngờ, Diệp Thần tuy rằng cảnh giới không bằng cô Phi Viêm, thế nhưng dựa vào phong thần thối thần tốc tuyệt thế, ở trên mặt tốc độ cũng thật là không kém cô Phi Viêm một chút nào. Dám cùng ta cận chiến, ngươi đây là muốn chết mà. Cô Phi Viêm gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên chém ra một chiêu kiếm. Tinh thần thập tự trảm. Đây là một môn tuyệt kiếm thuật của Tử Vận Tông, chính là võ kỹ hạ phẩm địa cấp, là khi cô Phi Viêm thăng cấp trở thành trưởng lão mới có tư cách học tập một chiêu kiếm này. Thập tự trảm, một chiêu kiếm này vừa chém ra liền như là hai kiếm đang xen vào, gia cường lên vai của hai kiếm, phong mang của một kiếm này thế không thể đỡ. Bởi cô Phi Viêm mới vừa học tập chiêu kiếm này không lâu, cho nên còn không cách nào làm được tới trình độ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng cho dù là như vậy, thì chiêu kiếm này vẫn là một chiêu kiếm mạnh nhất của cô Phi Viêm, so với bất kỳ vũ kỹ nào của hắn trước đây đều mạnh mẽ hơn không ít. Hả? Không đúng. Chuyện gì thế này? Ngay ở thời điểm cô Phi Viêm vừa chém ra chiêu kiếm này, sắc mặt của hắn liền nhất thời đại biến, bởi vì hắn cảm giác được một chiêu kiếm này của chính mình như là hãm sâu trong bùn đàm. Uy lực so với lúc bình thường tu luyện chênh lệch rất nhiều. Nếu như nói dưới tình huống bình thường, cô Phi Viêm sử dụng tinh thần thập tự trảm, thì uy lực của nó có thể so với hóa thần hậu kỳ, thế nhưng mà uy lực của chiêu kiếm này bây giờ, không chỉ có không có tăng cường lên, mà trái lại so với tự thân tu vi càng thấp hơn không ít. Lần này cô Phi Viêm sử dụng tinh thần thập tự trảm, tự hồ chỉ có uy lực của hóa thần trung kỳ. Loại biến cố kinh người này, tự nhiên là để cho sắc mặt cô Phi Viêm đại biến, lộ ra sự sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng được. Mà trên mặt Diệp Thần nhưng lại là lộ ra nụ cười gằn cùng trào phúng. Khóe miệng của hắn nhếch lên, sau đó thiên toái đao trong tay liền lần nữa mạnh mẽ chém xuống. Ma đao đệ nhất thức, ma khí tung hoành. Diệp Thần tin tưởng, với thức thứ nhất này, đủ để trảm sát cô Phi Viêm. Bởi vì Diệp Thần thời khắc này, chính là tồn tại mở ra ma vực, đây đối với tu sĩ không có ma vực tới mà nói quả thực chính là xiềng xích. Bởi vì mặc kệ là bất luận lĩnh vực gì, đều có một hiệu quả chính là mình thân ở trong lĩnh vực. Tu vi và sức mạnh sẽ nhận được tăng cường, mà kẻ địch thân ở trong lĩnh vực lại sẽ bị yếu bớt đi không ít. Vì lẽ đó cô Phi Viêm rõ ràng là hóa thần hậu kỳ, thế nhưng chém ra chiêu kiếm này cũng chỉ có uy lực của hóa thần trung kỳ. Đây là báo ứng. Diệp Thần lạnh lùng chém xuống một đao, ma khí tung hoành bên trên thiên toái đao, chẳng khác nào là hóa thành một thanh ma binh, tỏa ra sát khí kinh người. Xèo. Âm thanh trường đao xẹt qua hư không kéo tới, sát cơ phun trào. Lĩnh vực của Diệp Thần chỉ có thể chống đỡ trong ba tức, mà bây giờ ba tức thời gian sắp hết rồi. Diệp Thần liền cắn răng, đồng thời một đao này chém ra, hai chân của hắn cũng là điên cuồng chuyển động. Ma đao đệ lục thức, ma đạp thất tinh. Nói là ma đao đệ lục thức. Thế nhưng mà một chiêu cũng không phải là đao pháp, mà là thối pháp. Diệp Thần có gốc gác là phong thần thối, cho nên tu luyện ma đạp thất tinh này càng thêm là thủ đáo cầm lai. Lên ken. Ca sát. Liên tục hai tiếng vang giòn giả truyền đến, chỉ thấy trong hư không có một đoạn kiếm gãy bắn nhanh ra, đâm thủng trời cao. Đoạn kiếm gãy này, tự nhiên là kiếm trong tay cô Phi Viêm. Ba tức thời gian, đã hết. Ma vực tiêu tan. Xì xì. Thiên toái đao đâm vào vị trí đan điền của cô Phi Viêm, đem khí hải đan điền của hắn đâm cho tan nát. Cô Phi Viêm mặt không thể tin tưởng, hắn căn bản là không có cách tin tưởng được Diệp Thần lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như thế, đối phương rõ ràng chỉ là một tu sĩ thông thần cảnh mà thôi, ngay cả cảnh giới hóa thần đều không có bước vào. Coi như là ỷ đạo khí trong tay, cũng không thể có được sức mạnh như thế mới đúng. Trên thực tế cô Phi Viêm lúc này đã không phải là trọng thương nữa rồi, mà quả thực chính là triệt để bị phế, cảnh giới hóa thần mà thôi, một khi bị hủy diệt đan điền thì chẳng khác nào là bị hủy diệt tu vi. Cái này không thể nào, ta không tin, ta không cam lòng. Cô Phi Viêm trợn to hai mắt, không thể tin được loại chuyển biến này, rõ ràng là chính mình muốn giết cái tiểu tử này vì nhi tử của chính mình báo thù, thế nhưng mà tất cả những thứ này làm sao sẽ chuyển biến nhanh như vậy? Cảm giác được đan điền của chính mình bị hủy, cảm giác được chân khí bị trôi đi, trên mặt cô Phi Viêm liền lộ ra vẻ dữ tợn, tâm thái của hắn từ lâu cũng đã bị vặn vẹo, nếu không cũng sẽ không tà nhẫn ngược đãi những đệ tử Thiên Linh Tông như vậy. Loại vặn vẹo này của hắn xuất phát từ linh hồn, tự nhiên là sẽ không sợ chết. Nói theo cách khác, kỳ thực người như hắn mới thật sự là nhập ma. Hủy đan điền của ta, phế tu vi của ta, ngươi điên rồi. Cô Phi Viêm rất nhanh để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn đối với người bên ngoài độc ác, thế nhưng vào lúc này đối với chính mình càng ác hơn. Còn nhỏ tuổi, mà đã có được thủ đoạn như thế này, con trai của ta chết ở trong tay các ngươi, xác thực là không ngoan. Có điều ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi sao? Ha ha ha, không, còn chưa kết thúc đâu, ngươi chết đi cho ta. Cô Phi Viêm nói ra hai chữ chết đi này rất nặng, hầu như là điên cuồng thô bạo rít gào ra. Chân khí nơi đan điền của hắn tuy rằng đang điên cuồng trôi đi, thế nhưng dù sao hắn cũng là hóa thần cảnh, tu vi tinh xảo, cũng không phải là dễ dàng trôi đi sạch sẽ nhanh như vậy. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 220, tự bạo. Tiểu tử, cùng chết đi. Trên mặt cô Phi Viêm bỗng nhiên lộ ra một tia châm biếm, nở ra nụ cười lập tức để cho Diệp Thần sởn cả tóc gáy. Diệp Thần nhất thời giật mình, hắn không biết vì sao hắn lại xuất hiện cái cảm giác này. Thế nhưng bản năng lại cảm giác được một cổ nguy cơ. Cùng lúc đó, chân khí trong đan điền của cô Phi Viêm không chỉ không có trôi đi nữa, mà trái lại có một loại cảm giác ngưng tụ. Sự tình này phát sinh liền để cho Diệp Thần sắc mặt đại biến, hắn chưa từng nghe nói qua trường hợp sau khi đan điền bị hủy diệt thì chân khí lại không có trôi đi, mà trái lại còn hội tụ hơn trước. Loại dị biến này, để cho Diệp Thần không dám khinh thường, hắn lập tức rút ra thiên toái đao đang cắm ở đan điền của cô Phi Viêm. Sau đó lập tức hướng về phía sau tức tốc lui lại. Rất rõ ràng, đây chính là cô Phi Viêm sắp chết muốn phản công, Diệp Thần tuy rằng không biết cái tên này sẽ xuất ra cái tuyệt chiêu gì, thế nhưng nếu đối phương đã không còn muốn sống nữa, thì tại sao mình còn phải mạo hiểm nữa? Vì lẽ đó Diệp Thần liền thẳng thắn quyết đoán lui về phía sau, không chút dây dưa dài dòng nào. Để Diệp Thần cau mày đến chính là, cô phi viêm lại cũng là nhằm về phía chính mình phóng theo, loại biểu hiện này, loại xu thế kia, rất rõ ràng là muốn trước khi chết kéo theo mình làm cái đệm lưng. Diệp thần không dám khinh thường, chân hắn đạp phong thần thối, tiếp tục lui lại phía sau. Mà thời khắc này trên người cô phi viêm lại xuất hiện một tầng ma khí mỏng manh, đây quả thật là ma khí nhưng rất nhạt, người bình thường căn bản là không thể nhìn thấy được. Thế nhưng Diệp thần tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, đối với ma khí lại có cảm giác mẫn cảm cực kỳ, cho nên hắn trong nháy mắt liền cảm giác được. Tên cô phi viêm này, lại cũng tu luyện công pháp ma đạo sao? Diệp thần trong lòng không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy trạng thái như thế này của cô phi viêm. Trong đầu Diệp thần nhất thời liền xuất hiện một bộ công pháp ma thể bạo liệt. Cái ma thể bạo liệt này, ở trên huyền tinh đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một bộ địa cấp công pháp, cụ thể có cấp bậc gì cũng không biết. Bộ ma thể bạo liệt này, chính là ở dưới tình huống biết rõ mình ắt phải chết, sẽ đem thân thể mình tự bạo. Phương pháp đồng quy vu tận như vậy, xác thực là mạnh mẽ cực kỳ. Công pháp này một khi thi triển thì ở dưới tình huống bình thường đều sẽ bùng nổ ra uy lực vượt qua tu vi một cấp. Nói cách khác, cô phi vi một khi tự bạo, sẽ bùng nổ ra uy lực có thể so với một kích toàn lực của cao thủ nguyên thần tiền kỳ. Chuyện này liền để Diệp thần không khỏi biến sắc, bởi vì lấy thực lực của hắn hôm nay, còn chưa đủ để cùng nguyên thần cảnh giới chống đỡ. Tên cô phi viêm này, quả nhiên là một người điên, đối với người khác đã tàn nhẫn như thế mà đối với mình còn ác độc hơn. Căn cứ theo hiểu biết của Diệp thần, ma thể bạo liệt này. Kỳ thực cùng thi ma giải thể trong ấn tượng của mình kiếp trước là cùng một loại rất tương đồng. Nếu như vượt qua nguyên thần cảnh giới, sử dụng ma thể bạo liệt, rất có thể sẽ để cho nguyên thần của chính mình chạy đi ra ngoài, sau đó liền tùy thời sống lại. Thế nhưng nếu như không có đạt đến cảnh giới nguyên thần, thì sau khi sử dụng ma thể bạo liệt, tuy rằng cũng nắm giữ lực công kích tự bạo. Kinh người, thế nhưng sau khi tự bạo lại không có cách nào có thể sống lại, bởi vì ngươi không có nguyên thần. Cô phi viêm chính là như vậy. Hắn sử dụng ma thể bạo liệt này, quả thực chính là muốn tự sát. Chính như trước hắn đã quay về phía Diệp thần nói. Cùng đi chết đi. Đáng tiếc hắn muốn cùng Diệp thần chết, thế nhưng Diệp thần lại không có nghĩ cùng hắn đồng quy vu tận. Cô phi viêm sau khi sử dụng ma thể bạo liệt, tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều, mắt thấy sắp đuổi kịp Diệp thần rồi. Khiến cho Diệp thần không khỏi cắn răng ngừng lại. Liên tục không được. Cô phi viêm dưới loại kích thích này tốc độ vậy mà lại nhanh hơn mình. Trong chốc lát liền có thể đuổi kịp rồi. Dừng lại còn có cơ hội chiến, nếu như không ngừng mà nói, một khi bị đuổi kịp, liền chỉ có thể vội vàng ứng chiến mà thôi. Cô phi viêm. Luận cảnh giới, ta không bằng ngươi, thế nhưng bàn về sức mạnh thân thể, ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Diệp thần nghĩ đến chính mình đã từng dùng thiên cấp đan dược luyện thể đan, cường độ thân thể đã có thể so với thượng phẩm linh khí. Trong lòng nhất thời liền an tâm hơn không ít. Coi như là cô phi viêm tự bạo uy lực có thể so với nguyên thần tiền kỳ, thì cơ thể của mình cũng không nhất định là dưới một đòn này bị hủy diệt. Luận công kích, mình tự nhiên là không bằng một đòn của tu sĩ nguyên thần cảnh, thế nhưng nếu bàn về cường độ thân thể, Diệp thần tự tin là không kém chút nào tu sĩ nguyên thần cảnh. Thân thể có thể làm đứt đoạn linh khí, coi như là nguyên thần cảnh giới, cũng rất khó nắm giữ được. Vì lẽ đó Diệp thần cũng không trốn chạy nữa. Mà là trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhấc lên ma lực toàn thân, tự bảo vệ bản thân. Tại thời khắc này, Diệp thần có chút hối hận đã không cùng Đạt Ma tập Kim Trung Tráo cùng Thiết Bố Sam, nếu như hắn có hai bộ công pháp này, lại phối hợp với thân thể mạnh mẽ của chính mình, như vậy sức phòng ngự của hắn sẽ khủng bố đến mức độ nào? Không trốn. Tuyệt vọng. Vậy thì đi chết đi cho ta. Cô phi viêm nhằm về phía Diệp thần, sau đó cả người liền nổ tung ra. Ầm ầm. Giống như là lôi kiếp xảy ra khi có tu sĩ muốn phá toái hư không phi thăng vậy, trong hư không liền phát sinh tiếng nổ kinh người, chấn động bát phương. Cô phi viêm chết rồi, thân thể nổ tung lên, bởi vì hắn không có nguyên thần, cho nên sau khi sử dụng ma thể bạo liệt liền chỉ có một con đường chết. Tuy rằng chết thẳng thắn dứt khoát, nhẫn tâm cực kỳ như thế, thế nhưng cô phi viêm vẫn có chút không cam lòng, bởi vì hắn biết một người tên là Nhiếp Phong cũng là người đã tự tay giết con mình vẫn còn sống. Bây giờ coi như là cùng Diệp thần đồng quy vu tận, thế nhưng cái kẻ cầm đầu vẫn còn ở ngoài kia, vậy vẫn để cô phi viêm tiếc nuối cực kỳ. Có điều từ sau thời khắc này hắn sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối nữa, bởi vì hắn đã chết rồi, đã không còn chút tâm tư nào nữa rồi. Xì xì. Cả người Diệp thần bị oanh tạc cho không còn gì để diễn tả nữa. Thân thể của hắn lúc này, bên trên quần áo đã toàn bộ bị nứt ra, thậm chí rất nhiều nơi còn trực tiếp bị hóa thành phấn vụn, bị oanh thành mảnh vụn, hắn lúc này có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Quần áo tuy rằng thành cặn bã, thế nhưng thân thể của Diệp Thần cả ngừa vẫn hoàn hảo như cũ, chí ít cũng không có bị cụt tay thiếu chân, hay là nội thương gì, thì Diệp Thần lúc này cũng không thể tra xét được. Lúc này Diệp Thần chỉ biết, chính mình đã không chết, mà vẫn còn sống sót. Hắn nằm trên đất cảm giác cả người vô lực, thật vất vả mới có thể đứng lên được, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục mới cho mình mặc vào. Quả nhiên, cơ thể ta vẫn có thể chống lại được một đòn của nguyên thần tiền kỳ. Diệp Thần ho ra một búng máu, sau đó mang theo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dù sao cũng là dùng thiên cấp đan dược, nếu là bị nguyên thần tiền kỳ oanh kích một cái sẽ chết, chẳng khác nào là bôi nhọ bốn chữ thiên cấp đan dược. Có điều coi như là thân thể ta có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi loại oanh kích này nhiều lần. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, dùng một viên đan dược chữa trị vết thương, rồi kiểm tra thương thế của chính mình. May mà hắn có thân thể có thể so với thượng phẩm linh khí, so với thể tu còn mạnh hơn vài lần, vì vậy Diệp Thần tuy rằng chảy ra rất nhiều máu, thế nhưng lại không có chịu đến một vết thương trí mệnh nào. Thế nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, vẫn là chịu đến va chạm rất lớn, lúc này vẫn chưa thể nào ổn định lại được. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, những thương thế này cũng không tính là trí mạng. Căn cứ vào trình độ ngũ tạng trong cơ thể bị hao tổn mà xem, nếu mình liên tục chịu đến 5 lần công kích trình độ này, coi như là thân thể mình có mạnh hơn nữa, thì ngũ tạng cũng sẽ bị đánh nát. Diệp Thần đương nhiên biết cơ thể của chính mình cũng không phải là vô địch, vì lẽ đó xưa nay hắn chưa bao giờ tự đại tự cho thân thể của mình vô địch, nắm giữ thân thể bất tử cả.